Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1128. Mù trèo cái gì chim quan hệ. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong nâng bút tay hơi hơi run rẩy một cái, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, vẫn như cũ đắm chìm ở thế giới của mình bên trong, giống như con rối một dạng xử lý sự vụ. Lâm Nhược Vũ tiếp tục chọn lựa một phong thư, nhẹ nhàng đọc. Từ xưa đến nay, môn chủ đại khái là huyền cơ môn sử thượng, nhất không xứng chức một vị môn chủ a. Nhưng nói cho cùng, lại là lão thân thích nhất một vị môn chủ. Lão thân là cái rất nghiêm túc người, cho nên mới sẽ bị chọn lựa ra, xem như giám sát môn chủ một thành viên, nhưng mà một tháng có thể ở thủ tòa phong nhìn thấy môn chủ một lần đều sẽ có loại là tổ tiên tích đức cảm giác. Ngay từ đầu rất tức giận rất bất đắc dĩ, nhưng thời gian dần trôi qua thành thói quen, dù sao ngài đã tới cùng không đến vậy là giống nhau, có chuyện gì mọi người thương lượng xử lý thế là được, thật sự là không quyết định chắc chắn được sự tình, suy nghĩ tiếp biện pháp bắt ngài. Môn chủ ngài a, đời này là nhất định là không thành được cái gì dã tâm bừng bừng đại nhân vật rồi, nhưng chẳng biết tại sao, lão thân chính là ra thích ngài dạng này a. Có lẽ là ước mơ, có lẽ là ven vét a, lão thân từ môn chủ trên người, thấy được trẻ tuổi bản thân, sư huyên trẻ tuổi muội, đây mới là có máu có thịt nhân sinh a. Tu luyện tới cuối cùng, đã mất đi nhân tính huyết tính, có lẽ thực liền thành tiên nhân thế nhưng thực sự là chúng ta theo đuổi con đường sao. Tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là vì để cho mình trở nên không giống bản thân, mặc dù tuổi tác đã qua đời, lão thân cũng có huyết tính. Lão thân đời này chưa bao giờ hối hận bái nhập huyền cơ môn. Mỗi chữ mỗi câu là thế hệ trước lời sau cùng. Không có bất kỳ người nào tổ chức, thậm chí là tự phát lưu lại bản thân sau cùng di ngôn, nói quyết định của mình. Mỗi chữ mỗi câu hung hăng níu lấy Lâm Phong buồng tim. Chẳng biết lúc nào bút trong tay ngừng lại, nước mắt cũng đi theo nhỏ giọt xuống. Lâm Nhược Vũ mở miệng nói ra. Ta hiện tại lấy kỳ môn phong phong chủ thân phận nhắc nhở ngươi, thân làm môn chủ, ngươi có rất nhiều chuyện muốn làm, mà ở trong đó không có trầm luân. Đan điền hỗn độn khí tức, thôn phệ toàn bộ đan điền để tất cả lực lượng trở về hỗn độn, ngay cả bản mệnh pháp bảo đều bị bao ở trong đó, không gặp tung tích. Thoáng qua, hỗn độn xé rách thiên địa mở lại. Đan điền hóa thành yên tĩnh thiên địa, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Một gốc nho nhỏ hạt giống từ mặt đất bốc lên kích cỡ, xanh miết xanh biếc tượng trưng cho sinh mạng bắt đầu. Nguyên bản lực lượng hóa thành thiên địa một vòng, lẳng lặng đậu ở một góc. Giống như tân sinh cảm giác đánh tới, để Lâm Phong cảm khái. Nguyên lai đây mới thật sự là thánh nhân cảnh giới, chỉ có bổ ra cái kia hỗn độn, triển lộ thế giới chân thật, mới tính là chân chính bước vào thánh nhân trong cảnh giới. Lâm Phong một lần nữa đứng lên. Lâm Nhược Vũ ở một bên, si ngốc nhìn xem hắn, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Nhị tỷ tiểu đệ vượt qua bước này. Hứa Linh Tứ lẩm bẩm nói. Hứa Linh Nhị giật mình nói. Không hổ là nhà chúng ta tiểu đệ, liền nhanh như vậy chịu nổi, ta cũng có thể yên tâm, vừa rồi có nhận được tin tức, U Minh Thiên bị người nhặt tiện nghi tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Vậy liền tốt nhất rồi. Hứa Linh Tứ cảm khái nói. Hứa Linh Nhị tiếp tục nói. Lục muội các nàng sẽ đi đem những người khác tiếp trở về. Ta bên này có chút để ý sự tình. Muốn đi điều tra một phen ở bản tôn khôi phục lại trước đó. Các ngươi tận lực chiếu cố bọn hắn. Đem sự tình an bài thỏa đáng. Hứa Linh Nhị mới một thân một mình rời xa Xí Dương Thiên. Nàng mặt trầm như nước tự hỏi trong lòng nghi ngờ. Thập phương câu diệt là võ đế tuyệt học, vạn thánh đồ cũng là võ đế pháp bảo, vạn thánh môn người sống tạm đến nay, sẽ không lý do lãng phí tính mạng của mình, các nàng sở dĩ sẽ làm như vậy, hẳn là võ đế luôn hồi thành tông. Ta phải lại đi cửu thiên con đường, lại xem kỹ rốt cuộc, nhìn xem có phải hay không bỏ sót cái gì manh mối trọng yếu. Hứa Linh Tam lôi kéo Hứa Linh Vân. Không cho nàng rời đi, cưỡng ép đem nàng kéo tới Diệp Thi trước người. Diệp Thi dẫn theo cái sẻng nhỏ, trong bất chi bất giác ngay tại bên trong tiểu thiên địa đào không ít hang động. Hứa Linh Tam sững sờ nói: "Ngươi đây là đang làm gì?" "Tiểu Thuần, muội muội ta không thấy." Diệp Thi thất hồn lạc phách nói ra. Hứa Linh Tam thiếu chút nữa thì hô lên: "Diệp Thuần không thấy, ngươi tại bên trong tiểu thiên địa đào hang, chẳng lẽ là cho là nàng chui vào dưới nền đất đi?" Bất quá bây giờ lúc này, hiển nhiên là không thích hợp nói lời này. Nàng trong lòng biết Diệp Thi tâm cảnh cũng xảy ra vấn đề, thoạt nhìn Diệp Thuần trong lòng nàng phân lượng rất nặng, đến mức lúc này lại ở chỗ này đào hang. Bộ ma thủ sáng sớm cũng phát hiện vấn đề này. Dù sao cũng là thiên chủ cảnh giới, so với nhất đại lão tiểu hào nhóm còn có tiêu chuẩn một chút. Nàng ánh mắt ngưng tụ ở Diệp Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu trên người, dù sao đây là bản thân chủ nhân quan tâm người. Không thể để các nàng xảy ra vấn đề. Dịch Thiên Tuyết một đường quét ngang, đem Sĩ Dương Thiên bên ngoài thánh nhân cao thủ quét qua hết sạch, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, nàng bắt đầu khắp nơi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Liễu Tiếu Tiếu giết chết địch nhân, hoạt động một chút gân cốt, cũng đi theo tán loạn lên. Hai người trong lồng ngực đều có cỗ xúc động, một cỗ oán khí phát tiết không ra, không ngừng muốn tìm kiếm địch nhân đánh xuống. Bộ ma thủ liên tục cười khổ. Nàng ánh mắt dừng lại ở thiên chủ bảo tỏa phụ cận, nhìn xem nam nhân kia thân ảnh khẽ nhíu mày. Năm đó đánh một trận xong liền mất tung ảnh, không nghĩ tới hắn thế mà lại trốn ở chỗ này thiên chủ bảo tỏa. Muốn chém xuống những cái này nhân quả, dù cho là thiên chủ cũng sẽ không dễ chịu, đến tột cùng là đang tính toán cái gì. Đừng! Đừng đánh nữa, sư tỷ tha mạng a! Nhất đại lão căn bản không phản ứng, nàng có cái giám sư đệ, sư phụ rõ ràng liền bản thân một cái đồ đệ, mù trèo cái gì chim quan hệ. Ngược lại là bộ ma thủ cao mày cảm thấy có chút kỳ quái. Sư tỷ là hoảng không lựa lời, vẫn là cái này trong đó thật có nhân quả gì không được. Dù là nàng dạng này cảnh giới đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nho nhỏ một cái Sĩ Dương Thiên. Vậy mà cất giấu nhiều cao thủ như vậy, nhất là vạn thánh đồ lại hiện ra nữ nhân kia thực lực, vậy mà để cho nàng đều cảm thấy kinh hãi. Chủ nhân có phải hay không có cái gì đặc biệt yêu thích? Nàng không khỏi hồ nghi. Dù sao Liễu Tiếu Tiếu ra thích thu thập bảo vật sự tình toàn bộ Sĩ Dương Thiên không có người không biết. Đều nói không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Nhà mình chủ nhân có chút tương tự ham muốn nhỏ, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Lâm Phong đi ra tâm cảnh cái vấn đề về sau, Trăm Phong trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sĩ Dương Thiên động tác rất nhanh, tại loại này chiến hậu thời kỳ cơ hồ là bất kể tất cả vận dụng truyền tấn phù cùng truyền tống trận pháp, một lần lại một lần truyền lại tin tức. Tận lực đem di cốt tiếp trở về, trừ bỏ vạn thánh các bên ngoài, lấy huyền môn đạo thống danh nghĩa. Lại lên một ngôi lầu các, đem sự tích của bọn hắn ghi chép đi vào, không nên để cho hậu nhân quên từng có một ngày như thế, có như vậy một đám người chôn xương ở chỗ này. Lâm Nhược Vũ phất phất tay nói: "Nhìn ngươi không có việc gì liền tốt, ta đi trước xử lý sự tình." Lâm Phong đưa tay đem nàng gần hơn bên người, hung hăng đem nàng ôm lấy, lẩm bẩm nói: "May mắn có ngươi." Lâm Nhược Vũ nghịch ngợm cười cười: "Là có ta giúp ngươi xử lý sự tình đây, vẫn có ta nhắc nhở ngươi không muốn mất phương hướng bản thân, chúng ta là quan hệ như thế nào, cần nói những cái này sao?" Lấy quan hệ của hai người mà nói, đương nhiên không cần, cho nên Lâm Phong tài sản trong nháy mắt giảm phân nửa. Đưa mắt nhìn tứ sư tỷ rời đi, lúc này mới ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ tung tích. "Ân, đây là..." Lâm Phong nhíu nhíu mày. Bộ ma thủ đi theo đưa tin nói: "Hẳn là không có vấn đề gì lớn, ta sẽ dẫn người theo tới, các nàng cần phát tiết một chút, mới có thể ổn định cảnh giới của mình." Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhiều lần đều phát giác được đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ khí tức tiết lộ tới. Cái kia đã không ở huyền cơ môn phạm vi bên trong, hoàn toàn là từ thánh giới tiết lộ tới. U Minh Thiên thánh nhân cao thủ không có. Một bên kia còn có một số, các nàng đã đánh qua, bất quá dựa vào các nàng trước mắt nội tình, nghĩ thắng quá khó khăn. dù sao đó là không chịu tổn thương thánh nhân, cũng không phải U Minh Thiên như vậy, ném nửa cái mạng thánh nhân. Bộ ma thủ, Hứa Linh Tứ, tiểu đại lão đều đi qua áp trận, cũng là không cần lo lắng các nàng có sai lầm, ngược lại có thể lợi dụng cơ hội này, mau sớm đi gia nhập thánh phân đoạn, chân chính bước vào thánh nhân cảnh giới. Cũng không lâu lắm, có người đưa tin phi cầm nhất tộc người đến. Thần hoàng lão tổ lúc ấy bị trọng thương, chỉ là chiến trường phân thân thiếu phương pháp, Lâm Phong cũng biết nàng chủng tộc thiên phú cường đại, sức khôi phục phi thường kinh người, cho nên không có lo lắng quá mức. Bây giờ nàng khá một chút, trước tiên liền chạy tới. Nhìn thấy Lâm Phong, nàng liền vội vàng nghênh đón nói ra. Ta khả năng xảy ra vấn đề. Tiền bối trạng thái rất tốt, liền cùng không chịu tổn thương một dạng, sao là vấn đề? Lâm Phong ngược lại sững sờ. Thần hoàng lão tổ giận dữ nói. Cũng là bởi vì như thế mới cổ quái a. Lấy cảnh giới của ta mà nói, vết thương kia mặc dù không chí mạng, nhưng cũng không thể liền nhanh như vậy hoàn toàn khôi phục a. Thánh nhân tiện tay một đòn cũng đầy đủ nghiền ép nàng loại này tam ngân cảnh giới trường sinh tiên cao thủ. Liền xem như thần hoàng nhất tộc thiên phú không phải bình thường, cũng không trở thành quá mức nghịch thiên, lúc này mới bao lâu thời gian, liền có thể hoàn hảo vô khuyết đứng lên. Chỉ nàng bản thân đoán chừng, muốn hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, ít nhất cũng phải trên vạn năm thời gian đây. Cái này nhưng so với một lần trước thương thế muốn nặng hơn nhiều, lại không nghĩ rằng thức tỉnh thời gian nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Lão tổ hóa thành hình người, là cái kiều diễm đại tỷ tỷ, toàn thân lộ ra thành thục khí tức, màu lửa đỏ sườn xám phía dưới, là hai đùi trắng nõn. Hoàn mỹ ngược lại không có một tia tì vết, để cho người ta rất khó không đi chú ý nàng. Nàng vươn tay ra, để Lâm Phong dò xét thể nội tình huống. Lấy Lâm Phong bây giờ cảnh giới trong cơ thể nàng tình huống nhìn một cách không sót gì, đích thật là tốt không thể tốt hơn, trừ phi là cùng bản thân một dạng, vận dụng thái thượng bất tử pháp loại hình bí pháp, nếu không không có khả năng tốt như vậy triệt để. Nhưng mà thái thượng bất tử pháp sẽ có tác dụng phụ, nàng lại không có bất kỳ tai họa ngầm. Lâm Phong trong lòng khẽ động nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở nơi nào? Hai cái tiểu gia hỏa thấy ta thụ thương, khóc đến sưng cả hai mắt, bây giờ đã ngủ thiếp đi. Thần hoàng lão tổ như thực nói ra. Lâm Phong trầm mặc, chợt nhớ tới lại trí cao thâm uyên bên trong thấy một màn kia. Nội tâm luôn luôn có chút hoài nghi, xem ra phải tìm thời gian thăm dò một chút kết cục mới được. Thần hoàng lão tổ là kỳ quái bản thân thể, lo lắng xảy ra vấn đề gì, Lâm Phong bây giờ là thánh nhân cảnh giới, tùy hắn kiểm tra một lần, mới có thể yên lòng. Có thể nói một trận chiến này toàn bộ nhờ vạn thánh đồ xuất thủ, bằng không thì Sĩ Dương Thiên chỉ có thể rơi vào hủy diệt kết quả, nhưng ta nghĩ không thông các nàng vì sao lại thay đổi chủ ý hỗ trợ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Cha. Canh thứ hai. Người đăng: Bún Vô Tà. Con đường này Lâm Phong đám người ngay từ đầu liền đi qua. Thậm chí nhị sư tỷ cùng đối phương quan hệ sẽ khá hơn thời điểm cũng từng đã thỉnh cầu mấy lần. Đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Huyền cơ môn không phải vạn thánh môn, chỗ này nhiều lắm xem như một cái tạm thời điểm dừng chân, mà không phải là các nàng kết cục. Sống tạm nhiều năm như vậy, các nàng có mục đích của mình cùng truy cầu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho các nàng đột nhiên cải biến ý nghĩ? Lâm Phong rất kỳ quái phương diện này. Dù cho là tứ sư tỷ cũng không rõ, dù sao quân tư đại thánh cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp tham dự chiến đấu, thậm chí cuối cùng hủy diệt toàn bộ vạn thánh đồ, hủy tất cả đại thánh hy vọng. Thành thánh trước đó, ta có loại bị người không ngừng kêu gọi cảm giác, cái kia thanh âm cực kỳ giống nhị sư tỷ, nhưng lại có loại mông lung cảm giác, cho người ta một loại giống thật mà là giả ảo giác. Vuốt vuốt mi tâm, Lâm Phong lúc này mới đứng dậy. Quân tư đại thánh đám người rời đi hiện tại, cái này đã trở thành một cái bí ẩn, nhưng ít ra còn có nhị sư tỷ đám người, có lẽ có thể được tương quan manh mối. Sĩ Dương Thiên bên ngoài. Hứa Linh Nhị đang định rời đi Xí Dương Thiên, lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tiểu gia hỏa thế mà chạy tới nơi này. Nàng nhìn qua trong tinh không mù lắc Diệp Thuần, thì thảo nói ra. Ngẩng đầu nhìn về phía phủ cận, nàng chần chờ nói. Mặt trăng tinh thần, đây cũng không phải là chỗ tốt, tiểu gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Len lén tới gần đối phương. Mặt trăng bên ngoài ngôi sao vây bị Hoa Hải kinh doanh giống như một cái thùng sắt đồng dạng, bố trí cấm chế dày đặc. Dù là Diệp Thuần những năm này ở phá giải cấm chế phương diện có chút kinh nghiệm, thế nhưng chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn. Đối phương dù sao cũng là sư thừa thiên chủ, mặc dù chỉ học chút gia lông đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng độ cao. Vừa mới thành thánh, thực lực cảnh giới cũng không ổn định, nàng muốn ở không kinh động đối phương điều kiện tiên quyết đi vào cũng không phải chuyện dễ dàng. Hướng về Diệp Thuần ngẩn người, Hứa Linh Nhị hơi nghi hoặc một chút. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này thuận mắt rất nhiều đây? Đây là loại cảm giác rất kỳ quái, có chút cùng loại với nhìn tỉ muội của mình, nhưng cảm giác lại có chút khác biệt, chỉ là không hiểu sẽ đối với nàng có chút hảo cảm. Hứa Linh Nhị tự nhủ. Dù sao cũng là tiểu muội nuôi lớn hài tử, nói không chừng ngay cả chúng ta cũng đi theo có chút ảnh hưởng, xem như bản tôn cái cuối cùng hóa thân, tiểu muội tồn tại tuyệt đối không phải chúng ta có thể đánh đồng với nhau. Dòm không phá tầng này tô đố, nàng chỉ có ngưng thần liên hệ đại tỷ. Xem như nhất đại đại lão cái thứ nhất phân thân, thậm chí đánh vỡ thánh vị ma chú, từ tiểu thánh đột phá đến đại thánh cảnh giới Hứa Linh Nhất. Không thể nghi ngờ là trừ bỏ Hứa Linh Vân bên ngoài đặc thù nhất một cái tồn tại. Hứa Linh Nhị mặc dù cũng biết rất nhiều chuyện, nhưng so với đối phương còn thì kém rất nhiều. Đại tỷ, ta đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, giống như chưa bao giờ thể nghiệm qua một dạng. Hứa Linh Nhị nói ra. Xa xôi tinh thần bên trong, nhắm chặt hai mắt nữ tử chậm rãi tỉnh lại. Cả viên tinh thần phi thường lờ mờ, cơ hồ sẽ không phát ra bất luận cái gì quang mang, cứ như vậy giấu ở cửu thiên một góc, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nơi này cất giấu một tên đại thánh cảnh giới cao thủ. Hoàn mỹ không một tì vết dung mạo, phối hợp quần lụa mỏng, 27-28 tuổi tả hữu thẳng tắp tô hung, không tầm thường vĩ đại, đủ để tiếu ngạo quần hùng. Để cho ta cảm thụ một chút. Hứa Linh Nhất ngậm chặt miệng môi, thanh âm lại trực tiếp ở Hứa Linh Nhị trong đầu vang lên. Hứa Linh Nhị nhắm mắt trong nháy mắt, nàng ở thời gian ngắn ngủi bên trong, lấy được này tấm thân thể quyền khống chế, cũng gửi lại một tia thần niệm, hai mắt hơi mở, nhìn về phía ở nguyệt lượng bên ngoài ngôi sao bận rộn lão tam, nhẹ nhẹ cười cười, tựa như phi thường vui mừng một dạng. Đây bất quá là sự tình trong nháy mắt, Hứa Linh Nhị liền lấy lại tinh thần. Nàng nghi ngờ nói, cuối cùng là cảm giác gì? Ta cảm thấy mình rất kỳ quái, nội tâm lại là ấm áp. Đại khái, kia liền là làm cha làm mẹ cảm giác a. Hứa Linh Nhất khẽ cười. Hứa Linh Nhị kinh ngạc nói, làm cha làm mẹ, ta vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Là cơ duyên cũng là trùng hợp, bản tôn chính mình cũng khả năng nghĩ không ra, sẽ bị đối phương luyện hóa bản thân tinh huyết á. Của nàng phân thân chi đạo tàn nhẫn hết sức, là sinh sinh chém xuống bản thân một bộ phận, cho nên từng cái chúng ta đều là một bộ phận nàng, gánh chịu lấy nàng một bộ phận tưởng niệm, dù cho là tiểu muội cũng có loại này đặc tính. Bản tôn mất trí mấy ngày này, thế mà bản thân luyện hóa tinh huyết thả ra, bị tiểu gia hỏa hấp thu về sau, hai bên có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy cảm giác là lạ, nàng vốn chính là tiểu muội nuôi lớn hài tử, hiện tại. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng tính là con của chúng ta. Hứa Linh Nhất cười nhẹ giải thích, xuyên thấu qua mê vụ nhìn về phía thân ảnh của đối phương, thỉnh thoảng sẽ cùng một cách nào đó tồn tại trùng hợp, khóe miệng dần dần lộ ra nụ cười vui mừng. Trải qua nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc không còn là một cái xác không hồn, rốt cuộc tìm được để cho mình tồn tại tiếp nữa lý do. Nói đến cùng, tuy là tạo hóa trêu ngươi, nhưng chung quy là chúng ta mạch này thiếu nợ ngươi. Liền để ta tự mình đến trả lại phần kia tội nghiệt a. Hứa Linh Nhị toàn thân run lên. Phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, vậy mà cách hư không cất bước mà đến. Đại tỷ. Nàng kinh hô lên. Hứa Linh Nhất thân ảnh dĩ nhiên đứng ở bên cạnh nàng. Hứa Linh Nhất nhìn xem Diệp Thuần lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ này đem bản thân tình cảm giấu quá sâu, chỉ sợ liền liền chính nàng cũng không phát hiện loại sửa đổi này, nếu như không phải ở vào nhập thánh cái này giai đoạn đặc thù, chỉ sợ ta cũng nhìn không ra biến hóa của nàng. Biến hóa? Hứa Linh Nhất gật đầu nói. Nàng hẳn rất muốn đầu kia luôn hồi lộ a, dù sao có thể nhờ vào đó hoàn thiện con đường của mình, nhưng sự thật thực sự là như thế sao? Thánh vị cảnh giới này rất cổ quái, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng mệt khó, đặc thù thời kỳ, dùng phương thức đặc thù thành thánh, là một loại cơ duyên, cũng là một loại nguy cơ. Lấy các nàng nội tình mà nói, chỉ có thể coi là có chút gia sản người bình thường, lại đột nhiên kế thừa một số lớn di sản, lớn đến thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, sẽ bị lạc ở trong đó cũng là đương nhiên. Cửa này khủng bố ở vô hạn phóng đại dục vọng của ngươi chấp nhất, dù là đó chỉ là một nho nhỏ hạt giống, như tiểu muội như vậy, khả năng chỉ muốn báo thù, lại bị phóng đại đến hủy thiên diệt địa cừu hận giai đoạn. Như tiểu đệ loại kia, bản thân bước không qua trong lòng mình khảm, bản thân trách cứ, bản thân quở trách, mang xuống thậm chí sẽ dẫn đến bản thân chán ghét, từ đó đoạn tính mệnh. Tiểu Thuần chính nàng đều không minh bạch viên kia hạt giống trung quy là ở loại tình huống này phía dưới phóng đại. Cửa này vĩnh viễn không thể chỉ nhìn bề ngoài, bởi vì tiểu muội mặt ngoài đúng không cam tâm độc vật không phát huy hiệu quả, tiểu đệ mặt ngoài đang cố gắng làm việc. Tiểu Thuần muốn cướp cái kia nửa cái luôn hồi lộ, từ đó hoàn thiện tự thân đạo, kể từ đó nàng liền có thể càng cường đại đến vượt qua tiểu đệ. Nhưng nàng trong lòng lại không có lấy trước kia cố sát niệm, bây giờ ngược lại là xoắn xuýt không bằng đối phương phía trên này. Ngươi đoán, dạng này Tiểu Thuần đến tột cùng là xảy ra vấn đề gì? Nàng sẽ không phải là... Hứa Linh Nhị cả kinh nói. Hứa Linh Nhất gật đầu nói. Những lời ấy đến cùng chỉ là một khỏa hạt giống, ai cũng không biết sẽ kết xuất dạng gì trái cây, nhưng chí ít nàng đã có thay đổi không phải sao? Hứa Linh Nhị lúc túng nói. Mặc dù mình không giác ngộ thôi. Hứa Linh Nhất khẽ cười. Đi đem tiểu thi mang tới a, cái đứa bé kia tâm cảnh sợ là cũng không khá hơn chút nào. Hai người từ nhỏ đến lớn liền quấn quyết lấy nhau, đột nhiên tìm không thấy đối phương, nàng nhất định sẽ hỏng mất. Đại tỷ ngươi. Hứa Linh Nhị nhìn chằm chằm nàng. Hứa Linh Nhất lộ ra nụ cười ấm áp nói. Ăn, ta muốn tự mình bồi dưỡng các nàng. Hứa Linh Nhị đập tắt lưới, cảm giác đầu óc đều nhanh chuyển không tới. Đại tỷ luôn luôn chỉ lo thân mình, trừ bỏ tìm kiếm năm đó chân tướng sự tình bên ngoài, liền không có cái khác hứng thú, không nghĩ tới một lần này vậy mà lại tự mình xuất thủ. Hứa Linh Nhị lập tức quay người, chuẩn bị đem Diệp Thi cũng mang tới. Hứa Linh Nhất thấy nàng rời đi, lúc này mới đi đến Diệp Thuần bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ân. Diệp Thuần lúc xoay người trong hai mắt hiện lên một tia mê mang sắc thái. Tâm cảnh xảy ra vấn đề về sau, giống như Lâm Phong như vậy, đem lòng của mình khóa lại, giam cầm ở thế giới của mình bên trong, bị mục đích chỗ thúc đẩy, bị lực lượng chỗ thúc đẩy, chỉ là đơn thuần đem chuyện tiến hành xuống dưới. Theo ta đi thôi. Hứa Linh Nhất đưa tay lôi kéo nàng. Nàng kinh ngạc phát hiện Diệp Thuần thế mà liều mạng chống cự, không chịu rời đi nơi này. Không khỏi nở nụ cười khổ, khá là bất đắc dĩ nói. Ngươi thật đúng là không hiểu được cái gì gọi là hết hy vọng á, liền thực muốn con đường kia hay sao? Ngẩng đầu nhìn mặt trăng tinh thần, bây giờ Hoa Hải không ở nơi này. Hắn biết rõ U Minh Thiên đối phó Xí Dương Thiên, lại cố ý rời đi, là không muốn cho Lâm Phong cầu viện cơ hội. Dù sao đây là hắn kỳ vọng thấy một màn. Cái này ngược lại cho Hứa Linh Nhất cơ hội. Sờ lên Diệp Thuần đầu, nàng lẩm bẩm nói. Tốt a, ngươi thật muốn không muốn đi, vậy liền không đi, ta hơi hao chút khí lực để cho hắn hỗ trợ bồi dưỡng các ngươi a. Diệp Thuần tựa hồ có cảm ứng, mơ hồ trạng thái thanh tỉnh một chút. Không bao lâu thời gian, Hứa Linh Nhị mang theo Diệp Thi chạy về. Bắt đầu thấy Diệp Thuần, Diệp Thi tuyến lệ vỡ đê, ôm nàng liền dùng sức khóc lên. thế gian này nào có người nào có thể có cái này nghiệt duyên, từ ra đời lên, thần hồn liền quấn quyết lấy nhau, cứ việc chung đụng phương thức khác biệt, tình cảm lại là thường nhân khó có thể sánh bằng. Ta tới mở ra cấm chế, chính các ngươi chui vào a. Hứa Linh Nhất duỗi tay ra, mở ra hoa hải bố trí cấm chế dày đặc. Hứa Linh Nhị cả kinh nói. Đại tỷ ngươi, lo lắng cái kia nửa cách luôn hồi lộ. Không, phải nói là 1/18 luôn hồi lộ, nhị mũi ngươi a, ra đời không phải lúc, bản tôn dù sao cũng là chém đứt một bộ phận kia ký ức, chân chính luôn hồi lộ, thế nhưng là mạnh như võ đế đều muốn thỏa hiệp a. Xé ra cấm chế, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người bị ném vào. Một cách tìm được mục tiêu, một cách tìm được mũi mũi, thể nội đồng thời có chỗ biến hóa, phiến kia đục ngầu bầu trời có một mai hạt giống bắt đầu nảy mầm. Lâm Phong mang theo nghi hoặc đột phá đến thánh giới. Trong tưởng tượng đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ đại sát tứ phương hình ảnh chưa từng xuất hiện, liên đới bộ ma thủ đám người đợi ở trong trí cao thâm uyên. Nhị sư tỷ như một bãi giống như bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất. Một bên đại sư tỷ có chút thất thần, một bên một cái bóng người nhỏ bé phá lệ bắt mắt. Tựa hồ có cảm ứng, phát giác được Lâm Phong đến đồng dạng, nàng chuyển qua tiểu thân thể. Mừng rỡ hô, cha, bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1130, không cho phép lại kêu nhị nương, canh, ba, người đăng, bún vô tà, cái gì? Lâm Phong trừng lớn con mắt, thánh nhân cảnh giới chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện nghe nhầm hay sao, tiểu gia hỏa này gọi mình cái gì tới? Còn nói không phải con gái của ngươi. Nhị sư tỷ triệt để tạc hoa, thân thể trong nháy mắt khôi phục sức mạnh, bỗng nhiên nhảy, hướng về Lâm Phong đổ ập xuống chính là một đòn. Không cần gì thần thông phép thuật, quả đấm của nàng chính là lực lượng mạnh nhất. Một quyền chấn vỡ hư không, bốn phía vang lên kèn kẹt, thánh nhân cảnh giới thuần túy lực lượng, đã đủ để đánh nát ngôi sao nhỏ, huống chi là không có thu liếm lại nàng. Lâm Phong quả thực không thể tin được, kinh ngạc nói. Tình huống như thế nào? Đột nhiên bị một cái 12-13 tuổi tiểu hài tử gọi cha, cho dù là Lâm Phong cảnh giới cỡ này trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Huống chi cái đứa bé kia liền cùng đại sư tỷ trong một cái mô hình in ra một dạng. Chẳng lẽ ta xuyên về mười mấy năm trước cùng đại sư tỷ sinh một hài tử. Thân thể phi tốc xoay tròn, toàn bộ địa vực đều nổ tung cuồng phong càn quấy. Lâm Phong cảm thấy mình não động lắp bắp, ở loại tình huống này phía dưới còn có thể suy nghĩ loại chuyện này. Nhị nương. Mắt thấy Lâm Phong bị đánh, đứa nhỏ này đi theo kinh hô lên. Ta không sống, ta không sống, các ngươi gạt ta, ngay cả hài tử đều lớn như vậy, thiệt thòi ta còn ngày ngày nghĩ đến sớm chút cho ngươi sinh đứa bé. Thánh nhân tinh thần đều muốn sụp đổ, liếu tiếu tiếu cảm giác mình đã điên. Sống sót làm gì? Sống sót nhìn người khác đẹp đẽ tình yêu có phải hay không? Hai tên khốn kiếp này quá vô sỉ, thế mà trong âm thầm gạt bản thân lui tới, hài tử đều lớn như vậy. Ta không sống. Nàng tốc độ nhanh đến không thấy, trực tiếp bỏ qua Lâm Phong, sông ngang đánh thẳng chạy ra ngoài, sông núi sụp đổ, thiên địa lờ mờ, nương theo lấy nàng sông tới địa phương, mặt đất lõm mấy vạn trượng, Sơn Phong cũng đi theo bị tiêu diệt. Ha ha ha! Nhất đại đại lão càn rỡ mà cười cười, nữ nhân kia ăn quả đắng quả thực muốn để nàng thăng thiên, tâm tình quá khoái trá, trên tay cũng không quên đấm thiên chủ bảo tỏa bên cạnh nam nhân. Ta với cái thế giới này đã tuyệt vọng, ta là Nhạc Thiên Kiêu, ta thế nhưng là Nhạc Thiên Kiêu a. Vì cái gì xét dạng này a? Đường đường thiên chủ, vẫn là đời thứ nhất Xí Dương Thiên Thiên Chủ. Có thể nói mình là từ đầu chứng kiến tất cả thiên chủ sinh ra, là không tầm thường đại nhân vật, chăm chỉ mà nói, tiếp theo người đều phải gọi bản thân một tiếng tiền bối. Nhưng mà bản thân bây giờ đang làm cái gì, bị một đứa bé đánh trúng kêu to. Nhị sư tỷ, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Lâm Phong vội vàng bò lên, dùng sức hô. Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Bóng người trước mắt nhoáng một cái, Liễu Tiếu Tiếu đã xông về, nắm lấy Lâm Phong cổ áo hỏi. Cha! Lại là một tiếng truyền tới, Liễu Tiếu Tiếu a kêu to lên, nước mắt tung bay, hung hăng nhìn Lâm Phong nói. Việc này ta không để yên cho ngươi. Úc! Ta biết nàng là ai? Tiểu đại lão một mực ở một bên xem náo nhiệt, giờ phút này không nhịn được hô to lên, tựa hồ nhìn thấu chân tướng sự thật. Dịch Thiên Tuyết vội vàng nhìn qua nói. Là ai? Nói thực ra chính nàng cũng sợ hãi, đầu óc loạn tao tao, căn bản không biết hài tử từ nơi nào trở về, mở miệng một tiếng mẹ, nhị nương loại hình, lúc này ngay cả cha đều gọi ra. Lâm Thanh Tuyền à, các ngươi quên. Tiểu đại lão nghi ngờ nói. Lâm Phong đám người triệt để mộng, Liễu Tiếu Tiếu xoa xoa nước mắt, cũng đi theo nhìn về phía đối phương. Nhị nương. Lâm Thanh Tuyền nghiêm túc hô. Thực sự là Tiểu Thanh Tuyền. Liễu Tiếu Tiếu hổ nghi nói ra. Nhưng nàng vì sao cùng lão đại giống nhau như đúc? Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Có phải hay không là bởi vì nàng nhận đại sư tỷ lực lượng tầm bổ, cho nên bản năng hướng về cái phương hướng này trổ mã? Lui một vạn bước nói, ta tán thành ngươi suy đoán này, nhưng nàng vì sao gọi ngươi cha? Liễu Tiếu Tiếu tức giận đi theo Lâm Phong. Tiểu đại lão e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra. Cha chính là cha rồi, gọi cha còn cần tại sao a? Nhất đại đại lão khó được cùng với nàng có tiếng nói chung, dành thời gian vỗ vỗ tay, xem như tán đồng nàng đạo lý này. Ta! Lâm Phong chỗ nào nói được rõ ràng. Nói như thế nào đây, dù cho là lực lượng cấp độ bước vào thánh nhân cảnh giới, so sánh những cái kia thế hệ trước thánh nhân, Lâm Phong ở phương diện này vẫn là kém quá xa. Dù là phần lớn thánh nhân đều là Hikikomori. Nhưng một khi ngồi xổm cách trên vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm, vậy cũng sẽ có được kinh khủng kinh nghiệm, đủ để đối mặt đủ loại tình huống, nhưng Lâm Phong thực không được, đầu óc đã loạn điệu. Bồ ma thủ nhìn một chút Tiểu Thanh Tuyền một cách nói. Ta trước kia gặp qua nàng, Dịch Thiên Tuyết một thân lực lượng đều ở tầm bổ nàng, xem như pháp bảo linh thức mà nói, nàng hẳn là cũng có chỗ tăng lên, có thể như vậy cũng là đương nhiên. Vậy tại sao nàng gọi Tiểu Hỗn Đản là cha? Liễu Tiếu Tiếu có chút không phục. Lâm Phong phỏng đoán nói. Có phải hay không là bởi vì ta đem nàng từ một đống đồng nát sắt vụn bên trong nhặt đi ra, còn nuôi một đoạn thời gian, nàng liền sẽ thân cận ta một chút. Vậy nàng tại sao gọi ta là nhị nương? Cái này thật không biết nên giải thích thế nào. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Nhị nương, ta, Liễu Tiếu Tiếu thiếu chút nữa thì bị tức ra thô tục. Không cho phép lại kêu nhị nương, gọi mẹ có thể nhịn. Khi còn bé Tiểu Thanh Tuyền nàng cũng là chiếu cố qua, ít nhiều có chút tình cảm cơ sở, nói là nữ nhi của mình cũng được, dù sao mình tới hiện tại cũng không thành công, nhưng mấu chốt liền ở chỗ nhị nương vấn đề này. Tiểu Thanh Tuyền hưng phấn ôm nàng, đầu chôn ở trên người của nàng, hưng phấn lung lay. Nhị nương, ta, Liễu Tiếu Tiếu chọc giận gần chết. Hai tay nắm ở bờ vai của nàng, nửa ngồi xổm người xuống thận trọng dặn dò. Ta cảnh cáo ngươi, còn dám gọi ta nhị nương, mặc kệ ngươi nhiều đáng yêu, ta đều có thể thoát quần của ngươi hung hăng rút cái mông của ngươi. Tiểu Thanh Tuyền nhích miệng cười một tiếng. Nhị nương. Chỉnh chỉnh tề tề răng cửa cũng đi theo rơi một viên xuống tới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Liễu Tiếu Tiếu im lặng nói. Nương tiểu bảo giáp ăn ngon không? Đau. Tiểu Thanh Tuyền ủy khuất nói. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Đáng đời ngươi đau, bất quá cảm giác này vẫn rất không tệ. Ta cảm giác mình giống như là đem lão đại làm hùng hài tử nuôi. Càng nói càng là tới sức lực, nàng nhéo nhéo Tiểu Thanh Tuyền khuôn mặt. Ô hô, nhìn cái này cái mũi nhỏ mắt nhỏ, cùng lão đại là giống như đúc a, a a a. Ta có chút không chịu nổi, khuê nữ cho ta mượn 2 ngày. Áp hàn, Lâm Phong đám người toàn thân phát lạnh, cảm giác được một cỗ trần truồng áp ý. Nàng giơ lên Tiểu Thanh Tuyền, vui cười chạy ra. Hạ thủ lưu tình a. Lâm Phong kêu to lên, đã có loại muốn thay vào cha nhân vật này tâm cảnh. Bộ ma thủ lạnh nhạt đi đến Lâm Phong trước mặt, ngữ trọng tâm trường nói. Kỳ thật. Chủ nhân ngươi nghĩ, đây cũng là kết quả tốt nhất. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lâm Phong nhìn một chút đại sư tỷ, nàng hẳn là còn ở xoắn xuýt Tiểu Thanh Tuyền cùng bản thân giống nhau như đúc vấn đề này, lấy tính cách của nàng mà nói, hài tử nhất định sẽ bị mang lệch ra. Nhìn nhìn lại nhất đại đại lão, tiểu đại lão, Hứa Linh Tứ đám người, ngay thẳng mà nói, vô luận là nhiều khéo léo hài tử, làm cho các nàng mang đi ra ngoài chơi một ngày trở về đoán chừng cũng không phải là lúc trước cái kia. Bên ngoài còn có tứ sư tỷ. Nàng nếu là biết rõ chuyện này, nhất định sẽ nhìn chằm chằm đánh tới. Vừa nghĩ tới Tiểu Thanh Tuyền hàng ngày sẽ vươn tay ra hỏi mình đòi tiền, Lâm Phong đã cảm thấy có chút khó chịu. Lão Tam cùng Diệp Thi không ở, tứ sư tỷ không được, cũng không thể để lục sư tỷ đi dạy nàng, ngũ sư tỷ nhất định là không dám mang nàng, như thế nghĩ đến, nhị sư tỷ thật đúng là thích hợp nhất người kia. Không đúng, nhị sư tỷ mang cũng sẽ có vấn đề à. Lâm Phong kinh hô lên. Bộ ma thủ ở một bên triệt để nhẹ nhàng thở ra, vốn cho là hai người này cần không ngừng thông qua chiến đấu đi tiêu hóa trên tâm cảnh vấn đề mới được. Nhưng bây giờ bộ dạng này hiển nhiên là đã đủ rồi. Cũng không phải nói các nàng tâm cảnh đã đột phá, mà là giống Dịch Thiên Tuyết dạng này đã rất cật lực tại tự hỏi Tiểu Thanh Tuyền sự tình, đợi nàng suy nghĩ hoàn tất, tâm cảnh đoán chừng cũng liền nhảy tới. Liễu Tiếu Tiếu một bên kia khác biệt cũng không lớn, dù sao nội tâm của nàng kỳ thật rất muốn đứa bé. Tiểu Thanh Tuyền lấy đại sư tỷ nữ nhi thân phận xuất hiện, không thể nghi ngờ trừ khử chiến hậu tiêu điều khí tức, để Lâm Phong đám người trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bao phủ lên đỉnh đầu phiến kia mây đen cũng dần dần tiêu tán. Bộ ma thủ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Nhạc Thiên Kiêu nói. Nhạc Thiên chủ hồi lâu không thấy. Không cần hỏi ta cái gì cũng không biết, ngươi phải có cái gì muốn biết sự tình, hoàn toàn có thể đi tìm bản tôn, ta có thể cảm giác được hắn hẳn là đang trốn ở phiến thiên địa này một chỗ. Bộ ma thủ gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói. Gấu ở bên trong phiến thiên địa này sao? Cái này thật là khiến người ta không nghĩ ngợi thêm đều không được a. Có thể giúp chuyện tạm thời đem bên này cầm cố lại sao? Bồ ma thủ tiếp tục nói. Nhạc Thiên Kiêu chắp tay nói. Không thể chối từ, nhưng là có thể hay không trước hết để cho nàng không cần đánh ta. Tiểu Thanh Tuyền sự tình rất nhanh liền truyền ra. Ngũ sư tỷ Lăng Vi mang theo mấy khối huyền thiết liền chạy tới. Nàng mang qua Tiểu Thanh Tuyền một đoạn thời gian, biết rõ tiểu gia hỏa ra thích đem huyền thiết làm đồ ăn vặt ăn. Trước kia điều kiện không tốt, tối đa chỉ có ngàn năm huyền thiết. Bây giờ Xí Dương Thiên mặc dù kinh lịch đại chiến, nhưng là phát không nhỏ tài, chỉ là vạn năm huyền thiết cái gì, nàng tiện tay liền có thể móc một đống đi ra. Bây giờ trên tay càng là bên trên niên đại huyền thiết, 82,000 năm cất vào hầm huyền thiết. Mẹ! Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ tay, hưng phấn nói. Tiểu gia hỏa miệng rất ngọt a, mẹ đưa ngươi ít đồ chơi đùa, bất quá đứa nhỏ này cùng đại sư tỷ quá giống nhau, cảm giác rất sảng khoái a. Nàng chân truyền lệnh bài bị treo ở Tiểu Thanh Tuyền trên người. Đơn giản trực tiếp, người này ta Lâm Nhược Vũ bảo kê, ai dám động đến nàng một cọng tóc gáy, trừ phi ngươi có thể chạy ra Xí Dương Thiên, bằng không thì cũng đừng trông cậy vào có thể còn sống. Trên người là Liễu Tiếu Tiếu cố ý định chế quần áo, cố ý dùng thiên tàm ti bện thành, không có dung nhập vật liệu luyện khí, lo lắng nàng lấy ra làm đồ ăn vặt ăn. Cho dù là như thế, Tiểu Thanh Tuyền vẫn như cũ muốn gặm một cái hôm nay tơ tằm bện quần áo. Cũng may Lăng Vi đem huyền thiết đưa tới, quần áo mới trốn qua một kiếp. Mẹ! Liễu Tiếu Tiếu đau đầu nói. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt. Chính là gặp người liền kêu mẹ, đây rốt cuộc là từ chỗ nào học được thói hư tật xấu. Nhị nương. Lâm Nhược Vũ cười xấu xa nói. Đây không phải sẽ còn gọi nhị nương sao? Vì sao các nàng đều là nương, liền ta là nhị nương, lão đại thành tâm để cho ngươi tới chọc tức ta có phải hay không? Liễu Tiếu Tiếu nắm vuốt tiểu gia hỏa khuôn mặt hỏi. Lâm Nhược Vũ chắt lưới nói. Tỉnh lại đi, đại tỷ mới sẽ không chơi loại này thủ đoạn đây. Lâm Phong ở trên người sờ tới sờ lui, cuối cùng đem môn chủ lệnh bài sờ đi ra, định cho Tiểu Thanh Tuyền đeo lên, khuê nữ nha. Lâm Nhược Vũ nhíu mày nói. Ngươi nếu là không muốn bị các trưởng lão ngăn ở trong nhà, liền thừa lúc sớm thu hồi đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131. Môn chủ. Chập chập. Người đăng. Bún vô tà. Làm cha làm mẹ, đến tột cùng là một loại cảm giác thế nào, Lâm Phong cũng không nói ra được, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng Tiểu Thanh Tuyền từ một cái tiểu hài tử, cứ như vậy trưởng thành tiểu cô nương, nội tâm nói không cao hứng, đó là không có khả năng. Liễu Tiếu Tiếu mặc dù ngoài miệng nói xong không nguyện ý, kỳ thật thân thể là rất thành thật. Dù sao Tiểu Thanh Tuyền vốn là làm người khác ra thích, Lâm Phong lúc trước gọi nàng Lâm Thanh Tuyền, mọi người một dạng chấp nhận. Chỉ là tiểu gia hỏa trước kia trạng thái không ổn định, thỉnh thoảng sẽ biến trở về đến đại bộ phận đều là thanh huyền kiếm trạng thái. Bây giờ qua dịch thiên tuyết kiếp tiên cùng trường sinh tiên cảnh giới ôn dưỡng, lột xác thành thánh nhân hậu đại, lại có Hứa Linh Vân hình thức ban đầu có thể thoát ly bản thể huyễn hóa ra thân thể. Thân thể nàng sờ tới sờ lui băng băng lạnh lạnh, thói quen xấu cũng không đổi được. Thậm chí còn đi vùng trộm gặm Liễu Tiếu Tiếu tiểu bào giáp, kết quả hiện tại răng cửa đều còn không biết làm sao mọc trở lại, thiếu cái răng cửa, thế mà càng thêm đáng yêu. Huyền cơ môn môn chủ lệnh bài, đó là một thời đại biểu tượng. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Lâm Phong dám đem ra chơi, đổi thành những người khác. Sớm đã bị phun gần chết, tránh cho bị các trưởng lão tìm phiền toái, Lâm Phong vẫn là thu vào. Cũng may bản thân chân truyền lệnh bài vẫn còn, có thể cho tiểu gia hỏa mang theo chơi đùa. Tiểu gia hỏa xuất hiện, sống động mọi người bầu không khí. Tiểu đại lão cũng cảm thấy kinh hỉ, dù sao có một cái so với chính mình còn nhỏ hài tử, cảm giác mình trong nháy mắt trưởng thành càng thêm manh manh đát. Nàng đối với tài vật không có khái niệm gì, không bỏ ra nổi vật gì tốt. Ngược lại là bản thân có cái lệnh bài cùng con dấu, một cách là dùng để tuyên bố huyền môn đạo thống ra lệnh tín vật, một cách là thân phận tượng trưng bị nàng đưa cho Tiểu Thanh Tuyền. Tạ ơn mẹ. Tiểu Thanh Tuyền ngòn ngọt cười, đặc biệt có lễ phép. Đại sư tỷ cười đến thời điểm sẽ không quá nhiều, nhưng đều sẽ làm người ta cảm thấy ấm áp. Giống như là mùa xuân sớm lại tới đồng dạng, có đại tỷ tỷ phong thái. Tiểu gia hỏa là cái nhược hóa bản đại sư tỷ, lúc cười lên hồn nhiên hoàn mỹ, để cho người ta không nhịn được hoảng hốt. Cái này đưa một cái, cái kia đưa một cái, Tiểu Thanh Tuyền trên người ngược lại là treo không ít bảng hiệu cùng bảo bối, liền cái này cách ăn mặc, ở trong Xí Dương Thiên nàng tuyệt đối có thể đi ngang. Bất quá nhiều đồ như vậy bên trong, nàng hiển nhiên càng vừa ý vạn năm huyền thiết, tiểu càn khôn túi bị làm thành túi đồ ăn vặt, thỉnh thoảng móc ra gặm hai ngụm. A, mang nữ nhi đi ra ngoài chơi rồi. Nhị sư tỷ một đám người hét lớn liền xông ra ngoài, muốn dẫn Tiểu Thanh Tuyền bốn phía dạo chơi. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng lại cảm thấy như vậy vui vẻ sinh hoạt, mới là bản thân theo đuổi đồ vật, cũng là mình muốn bảo vệ đồ vật. Không bao lâu công phu, Liễu Tiếu Tiếu đám người liền mặt đen thui trở về. Liễu Tiếu Tiếu đi ở trước nhất, sải bước bước qua đến, cuối cùng giận đùng đùng ngồi ở trên ghế, hung hăng vỗ bàn một cái nói. Thực sự là tức chết ta rồi. Thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Còn có thể làm sao vậy, đứa nhỏ này gặp người liền kêu mẹ a, mới đi ra lắc một vòng, nàng lập tức liền có thêm hơn 10 cái mẹ, đây nếu là đi tiếp nữa, không chừng ngươi ngày mai sẽ có thể đạt thành hậu cung 3000 mộng tưởng rồi. Lâm Nhược Vũ cũng buồn bực nói, chính là a, như vậy xem xét lời nói cảm giác chúng ta thân phận này liền tốt tùy tiện, thật không biết là học với ai. Tiểu đại lão khống chế thiên chủ bảo tỏa bay tới, thiên chủ nhạc thiên kiêu phân thân chật vật theo ở phía sau chạy chậm, bị nàng chơi đùa thở hổn hển. Đúng a, ta đều thành mẹ, ta là mẹ nàng ấy. Nhất đại đại lão khó được đỏ mặt, dịu dàng ít nói đứng ở một bên, nàng cũng bị xem như mẹ, cảm giác này còn giống như rất không tệ. vụng trộm nhìn thoáng qua nhà mình sư phụ, càng là cảm giác được trên mặt nóng lên. Sư phụ lúc ấy chính là ra thích chính mình mới đoạt bản thân a, có phải hay không quan hệ có thể tiến thêm một bước đây? Đại sư tỷ thấy thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Đại sư tỷ không đi tham gia náo nhiệt, ngược lại cùng bản thân ở cùng một chỗ, bất quá hai ngày này có chút điềm đạm nho nhã, cơ hồ không nói lời nào, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Nàng ấy ấy lẩm bẩm. Ta làm sao lại thành mẹ đây? Cùng lúc đó, huyền cơ môn cơ hồ lộn xộn. Cái kia, nhìn thấy môn chủ phu nhân mang theo hài tử không? Cái gì, ngươi đây cũng không thấy chập chập, cái đứa bé kia cùng Thiên Tuyết Phong phong chủ giống như đúc. Tuyệt đối không lừa ngươi, Thiên Tuyết Phong phong chủ ta còn có thể nhận lầm hay sao? Theo ta thấy cái đứa bé kia cũng liền 12-13 tuổi chập chập. Ngươi nói trong cái này có phải hay không có chút cái gì không muốn người biết bí mật? Tin tức mới nhất. Đã từ ta cái kia ở huyền Vũ Phong đang làm nhiệm vụ đồng bào huyên để trong miệng thăm dò được tên của hài tử. Lâm Thanh Tuyền chập chập. Chập chập. Môn chủ. Ha ha. Tin tức này truyền bá tốc độ quả thực không thể tưởng tượng. Đừng nói là huyền cơ môn trăm phong đều truyền khắp. Liền vội vàng bận rộn các trưởng lão đều có chỗ nghe thấy. Thiên địa phong trưởng lão giận vỗ bàn nói. Hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Sư tỷ để cái gì kỳ thật chính là một mối liên hệ, đồng môn dùng cái này tương xứng tỏ vẻ tôn kính, không có gì tốt tích cực, nhưng dạng này cũng quá mức. Thiên Tuyết Phong phong chủ từ nhập môn vừa đến chính là ta huyền cơ môn bên trong đương đại đệ nhất cao thủ, uy danh vang vọng xí dương thiên, bây giờ càng là thánh nhân cảnh giới cao thủ, có thể xưng lão tổ bên trong lão tổ, nàng chính vào thanh xuân tuổi trẻ, sẽ động tình cảm cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng môn chủ một lần này, cũng quá không phải là người a. Thiên Tuyết Phong vị kia cùng huyền Vũ Phong vị kia đánh lên, đừng nói là huyền cơ môn, sợ là xí dương thiên đều có thể cho hủy đi a. Hài tử là vô tội, 12-13 tuổi a, nói cách khác hai người bọn hắn ở 12-13 năm bên trong, thậm chí sớm hơn thời gian, lừa gạt tất cả mọi người, bí mật có chỗ lui tới. Đáng hận hơn chính là môn chủ chính là Thiên Tuyết Phong phong chủ mang về, có thể hay không là càng sớm hơn thời điểm liền đắc. Không dám tưởng tượng, thực không dám tưởng tượng. Huyền cơ môn từ trước tới nay nhất loạn quan hệ, vốn cho là không hư tử trưởng lão là vô tiền khoáng hậu tồn tại, một người cưới hai cái kiếp tiên lão bà. Hiện tại xem ra thực sự là núi cao còn có núi cao hơn, cao thủ bên trong còn có đại cao thủ. Nhà mình môn chủ vậy mà trêu chọc hai cái thánh nhân, lấy kỳ môn phong phong chủ thực lực, tương lai khả năng cũng sẽ trở thành thánh nhân, cái này càng quá đáng. Huyền cơ môn thực lực hôm nay kinh khủng bực nào, đám người đã có điểm cao hứng không nổi. Quá mẹ nó tán dóc. Thánh nhân nhiều là chuyện tốt, nhưng liền sợ thánh nhân ở giữa quan hệ có vấn đề. Thiên Tuyết Phong phong chủ là một lời không hợp liền rút kiếm ngưu nhân. Huyền Vũ Phong phong chủ là có tiếng tiểu bạo tính tình, dễ dàng tha thứ môn chủ lấy cái tiểu tứ trở về, đoán chừng đã là cực hạn. Môn chủ con hàng này quá không biết hổ thẹn. Lại còn giấu cái hài tử lớn như vậy, quyết tâm muốn gạo nấu thành cơm. Thiên Địa Phong lão tổ trầm ngâm nói. Bây giờ hàng đầu vấn đề chính là không thể để cho hai nàng đánh lên, huyền cơ môn không thể ngã tại chính mình nhân thủ bên trên. Lâm Phong là thân phận gì? Huyền môn đạo thống số 2 vật biểu tượng, huyền cơ môn hàng thứ nhất vật biểu tượng, đường đường thánh nhân cảnh giới cao thủ, còn có một cái thánh nhân phu nhân cộng thêm có thể thao túng xí dương thiên đại trận nhị phu nhân. Có thể nói Lâm Phong liền xem như đi ra ngoài giết chết con kiến, tin tức đều có thể truyền đi sôi sùng sục. Huống chi là chuyện lớn như vậy. 12-13 tuổi con gái tư sinh cùng Thiên Tuyết Phong phong chủ giống nhau như đúc, huyền Vũ Phong phong chủ mang theo khắp nơi chơi, hài tử gặp người liền kêu mẹ. Chập chập, tranh thủ thời gian chuẩn bị lễ, ta muốn tự mình đi huyền cơ môn một chuyến. Tần Diệp Phỉ sư tỷ vung tay lên, thần nữ cung đã bắt đầu bắt tay vào làm an bài chuyện này. Tiểu Bạch Hổ nằm ở trên giường bệnh bởi vì bản tính vấn đề luôn luôn xông lên phía trước nhất. Lâm Phong đã từng nhổ nước bọt qua, có thể còn sống đều là cái kỳ tích. Bây giờ hư nhược muốn mạng, nằm ở trên ghế mây cơ hồ không thể động đậy được, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nghe thấy tin tức này, hắn kích động kém chút nhảy dựng lên, dùng sức vỗ ghế mây nói. Người tới, ta muốn đi huyền cơ môn một chuyến. Thủ hạ khóe miệng co giật nói. Minh chủ, ngài thương thế chưa lành, không bằng để cho bọn thuộc hạ làm thay thế nào, Lâm môn chủ biết rõ tình huống, sẽ không trách trách ngươi. Đánh giám, ngươi cho rằng ta muốn đi tặng đồ. Ta mẹ nó muốn đi xem trò vui, ngươi làm thay, ngươi có thể giúp ta xem kịch. Loại này vở kịch, đương nhiên là muốn đích thân nhìn một chút, mới đã nghiền a, ha ha ha. A, đau chết mất, nhanh, nhấc ta đi qua. Các nơi vỡ tổ, không ít tiên môn cao thủ gắng sức đuổi theo hướng về huyền cơ môn xông lại. Có nhìn xem náo nhiệt tâm tính, nhưng có rất ít như tiểu bạch hổ dạng này thuần túy nghĩ xem náo nhiệt, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở tại Lâm Phong đám người thực lực. Trận chiến ngày đó, thế nhân đã kiến thức đến huyền cơ môn thực lực sâu. Những cái kia đột nhiên tràn ra những cao thủ, mỗi người đều trầm mùn hết sức, giống như trải qua đại chiến đồng dạng, thường nhân vừa nhìn liền biết lai lịch phi phàm. Chính là bởi vì có sự gia nhập của bọn hắn, mới khiến cho chiến đấu dễ dàng rất nhiều. Vạn thánh đồ một kích cuối cùng càng là làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, thế gian vẫn còn có khủng bố đến loại cảnh giới này công pháp. Lực sát thương đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tăng thêm Lâm Phong đám người thực lực kéo lên, huyền cơ môn trên mặt nổi đại thánh chí ít ba vị, cách này khiến đám người làm sao không đến nịnh bợ. Đại trận phối hợp ăn ý cảm giác, thậm chí còn có sò sâu liên lạc hệ thống, ngược lại để tin tức truyền đi rất nhanh, rất nhiều cao thủ tốc độ phản ứng cũng có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc. Chờ Lâm Phong đám người phản ứng lại thời điểm, huyền cơ môn khắp nơi đều có ăn dưa quần chúng. Lâm Phong đau răng nói. Đến cùng ta đều hiểu, nhưng các ngươi đến mức đó sao? Tiểu bạch hổ sắc mặt trắng bệch yếu ớt nói. Sinh động một lần bầu không khí cũng tốt, bất quá ngươi cái này giấu cũng quá kín, đừng nói là chúng ta, sợ là phu nhân nhà ngươi đều không biết vấn đề này a. Ta có chút muốn cho lục sư tỷ giúp ngươi chữa thương. Lâm Phong chắt lưới nói. Tiểu bạch hổ sững sờ nói. Ngươi không phải nói nàng gần nhất có chút vấn đề, tạm thời không thích hợp giúp người chữa thương sao? Lâm Phong gật đầu nói. Đúng a, nàng gần nhất hỏa khí rất lớn, động một tí liền muốn hủy thiên diệt địa, ta lo lắng cứu người cuối cùng biến thành hại người, mới không để cho nàng đi ra. Hợp lấy ngươi chính là muốn lộng chết ta à? Tiểu bạch hổ đập tắt lưới. Lắc đầu thời điểm kéo theo thương thí, đau nghiến răng nghiến lợi, nước mắt đều chảy ra. Hắn không cam lòng nói. Ngươi nói lão thần hoàng so với ta bị thương có nặng nhiều, vì sao nàng bây giờ có thể nhảy nhót tưng bừng, mà ta chỉ có thể nằm ở trong này không động được. Ta đây nào biết được. Lâm Phong không yên lòng nói ra. Chuyện này bộ ma thủ đã ở hỗ trợ xử lý, nhưng muốn ra kết luận đến. Sợ là không dễ dàng như vậy. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132. Ta là cố ý. Canh thứ hai. Người đăng. Bún vô tà. Huyền Vũ Phong bên trong. Lâm Phong đám người tụ tập ở đây bên trong. Cứ việc huyền cơ môn bây giờ người khí cường thịnh, lại bởi vì bát quái nguyên nhân, hấp dẫn đến không ít tiên môn cao thủ, hoặc xem náo nhiệt, hoặc đến cho thấy lập trường của mình. Lâm Nhược Vũ nhưng như cũ nghiêm trang mở khóa. Năm đó cho Lâm Phong đám người bổ sung lịch sử kiến thức lớp học, vừa vặn có thể rời ra đến sử dụng. Mọi người nghe cho kỹ. Cứ việc bây giờ còn đang chiến hậu, vẫn như cũ có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi xử lý. Nhưng có kiện sự tình đối với chúng ta mà nói là cấp bách. Nhị tỷ không cho phép vắt chân, Lâm Phong không cho phép run chân. Thanh Tuyển sẽ đi theo các ngươi học cái xấu. Ở đại tỷ lý giải tại sao mình lại có thêm một cái nữ nhi trước đó, chúng ta nhất định phải đem chuyện này sắp xếp như ý mới được. Nàng loại này phi bình thường trưởng thành phương thức, tâm trí một chút cũng không thành thục, bây giờ là mấu chốt kỳ, sẽ bản năng đi theo mọi người học tập trưởng thành.

liền xem như mặt khác mấy đại tiên môn thời gian cũng sẽ không tốt hơn, các nàng ở đâu ra dư lực hỗ trợ, liền xem như đập nồi bán sắt, cũng không người có thể ăn được những vật này a. Ai nói không có, nhất đại đại lão tiểu hào đoàn a, các nàng làm bao nhiêu năm cường đạo, ngươi có thể tưởng tượng sao? Tích lũy tài sản căn bản chính là cái thiên văn sổ tự a, chúng ta đem đồ vật đổi một chút trước mắt yêu cầu tài nguyên. Rõ ràng thì có biện pháp giải quyết, lại vẫn cứ không nói cho ta, hại ta xấu mặt. Lâm Phong cười một tiếng nói. Nếu như không phải như vậy, cũng không biết tứ sư tỷ thế mà lại bỏ được đem đồ vật của mình toàn bộ quyên đi ra đây. Ta là tham tài, nhưng là cho tới nay đều thủ không được tài có được hay không, mặc kệ ta cỡ nào cố gắng, cỡ nào tính toán tỉ mỉ, đều tồn không xuống tiền, tức chết ta rồi. Lâm Phong tề mi lộng nhãn nói. Ta lần này biểu hiện tốt như vậy, nói lần trước tốt cái kia có phải hay không có thể thực hiện. Nằm mơ, biểu hiện tốt về tốt, nhưng lại không thuận lòng ta, không có tưởng thưởng, ngươi mau cút ra ngoài, hôm nay ta muốn ngủ ở nơi này. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nói. Ngủ nơi này. Ra ngoài, mau đi ra. Dùng sức đem Lâm Phong đẩy ra ngoài, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên nhào hướng bảo bối của mình, ở phía trên lộn một vòng, lau nước miếng, vẻ mặt si ngốc cùng nhau. Hắc hắc. Ấy hắc hắc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1133. Vì ngươi sáng tạo một cái thế giới. Canh. 3. Người đăng. Bún vô tà. A. Liễu Tiếu Tiếu mặt ủ mày trao nằm ở trống hơn phân nửa bảo khố. Nhà mình lão tứ đều có thể quyên tài sản đến, bản thân nhất định là không thể lạc hậu, nhất là ở loại này đặc thù thời kỳ, muốn cho các tu sĩ dựng đứng một loại lòng tin. Nhưng quyên tài sản vấn đề này nói nhẹ nhõm, làm khó khăn. Góp nhặt nửa đời bảo khố, từ nhỏ nhỏ khố phòng trở nên càng lúc càng lớn, mỗi ngày trước khi ngủ nhìn một chút, liền có thể thật sâu cảm nhận được tên là cảm giác hạnh phúc. Bây giờ bảo khố không, trong lòng cũng liền trống rỗng. Hết lần này tới lần khác còn không thể để tiểu hỗn đàn cùng lão tứ biết rõ, không có chỗ trốn, chỉ có thể trốn ở chỗ này, một người thương tâm. Ta bộ kia thu thập 26 năm đỉnh Hải Thần Châu. Ta chuối này cao tăng xá lợi tử. À ồ, không thấy, đều không rồi. Nàng đang thương tâm thời điểm, phát giác được bên ngoài có người chạy đến. Công chúa ở bên trong ạ. Là dưới tay nàng người. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Ta tâm tình không tốt. Các ngươi đừng tới phiền ta. Trên phương diện làm ăn sự tình tự xem xử lý. Công chúa nàng tâm tình không tốt. Trước tiên đem những bảo vật này phóng tới môn chủ một bên kia đi thôi. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Ngã nhào một cách lật lên. Vừa đi vừa hô. Bảo vật gì? Mở ra cửa bảo khố thời điểm quen thuộc bảo vật đắp lên tại cửa ra vào, lấp lói lấy các loại bảo quang, dù cho là giữa ban ngày, đều để cho người cảm thấy rung động. Cái đó, ở đâu ra? Liễu Tiếu Tiếu có chút khẩn trương. Thủ hạ vội vàng nói. Môn chủ để chuyển về đến. Liễu Tiếu Tiếu con mắt ướt át nói. Đều là đồ của người khác, còn chuyển trở về để làm gì? Cái này thuộc hạ không rõ ràng, môn chủ nói như vậy chuộc về, không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt sáng lên nói. Chuộc về. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian mang vào a. Thủ tỏa phong bên trong. Hứa Linh Tam nghiêm trang ngồi trên bàn uống vào tiên trà, bình tĩnh nói. Tiểu đệ a, không phải tam tỷ không tử tế, mấu chốt là lần này các ngươi thứ cần thiết nhiều lắm. Liền xem như chúng ta cũng có khả năng trực tiếp đưa cho các ngươi. Lâm Phong gật đầu nói. Cái này ta minh bạch, dù sao ai cũng có cái thời điểm khó khăn, các tỷ tỷ đồng ý hỗ trợ cho chúng ta mượn tiền đắt là chuyện cầu cũng không được. Hứa Linh Tam cảm thán nói. Mỗi một lần chiến tranh, nói dễ treo lên lại phi thường khó khăn, một pháo oanh đi ra tài nguyên cũng đủ để đem một cái đệ tử đắp lên đến nguyên anh cảnh giới. Huống chi là đủ loại trận pháp tiêu hao, càng là một cái thiên văn sổ tự, các ngươi sẽ để cho nghèo, ta cũng có thể lý giải, chờ tiểu muội khôi phục lại, liền để nàng hỗ trợ luyện chế chút đan dược, phụ cấp một lần ra dụng á. Dù sao cũng là nói chuyện làm ăn, cũng nên có đối ứng áp chủ bài mới được. Tình cảm song phương thâm hậu, điểm ấy không thể nghi ngờ, cho nên mới có thể ở Lâm Phong không có gì cả tình huống phía dưới, đi đầu cho Lâm Phong đưa tới tài nguyên, toàn thiên hạ rất khó tìm chuyện tốt như vậy. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không phải không có cái gì. Tiểu đại lão tới đóng cái dấu. Lâm Phong phất phất tay, ở một bên cùng đi Tiểu Thanh Tuyền Ôn Châu Nhi đi tới, tiện tay móc ra đại thánh con dấu, lấy huyền môn đạo thống danh nghĩa ký kết hiệp nghị, động tác tiêu sái thoải mái, là sống lâu cao vị mới có thể bồi dưỡng ra được đại khí. Hứa Linh Tam thu đi qua, gật đầu nói. Nếu như tương lai trả không nổi, hai ngươi liền muốn cho chúng ta làm việc 3 vạn năm trả nợ đúng không? Lâm Phong gật đầu một cái. Đầu óc là có chút vấn đề, bất quá vẫn là có chút tác dụng, chúng ta có mấy cái địa phương vào không được, vừa vặn thiếu một đại thánh hỗ trợ đây. Hứa Linh Tam hài lòng nói. Lâm Phong lúng túng nói. Là không trả nổi mới đi hỗ trợ, ta cảm thấy mình hẳn là có thể trả nổi. Ta thấy không tin được. Hứa Linh Tam lắc đầu nói. Thương Mang Thiên chỉ có 2 đại đan đạo thế gia, sở gia vô hình biến mất. Chúng ta đi khắp cửu thiên cũng không tìm tới tung tích, bây giờ Lưu gia bị Thương Mang Thiên khống chế, trên thị trường đan dược đối với mà nói đã bão hòa, rất khó mở ra nguồn tiêu thụ. Mặt khác mấy thiên không cần sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Tam nói ra. Mặt khác mấy thiên chủng tộc khác biệt cần đan dược số lượng không nhiều, bất quá chúng ta cửu thiên đạo tập đoàn nhân thủ không ít, cần một bộ phận đan dược, chờ tiểu muội thong thả lại sức. Ngươi trước cho chúng ta đưa một nhóm A. Lâm Phong khẽ cười, lần thứ hai dò hỏi. U Minh Thiên vấn đề này ra về sau, cửu thiên tình huống làm sao? Các ngươi bị để mắt tới là chuyện tất nhiên, bất quá cửu thiên tàn đảng đốt một mồi lửa, muốn tác động đến các ngươi nơi này, sợ là còn phải muốn một ít thời gian, hy vọng các ngươi có thể mau chóng cường đại lên. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Tam tỷ các ngươi có thể không có thể giúp chúng ta bồi dưỡng một ít đệ tử. Liền định đưa tiến cái đám kia. Hứa Linh Tam trần chờ nói. Lúc đầu vấn đề không lớn, bất quá gần nhất chúng ta có đại động tác, 3 vạn tỷ mũi cơ hồ đều đến đông đủ, sợ là sắp xếp không ra mấy người cho các ngươi, vấn đề này ta nghĩ một chút biện pháp. Đại động tác, cái gì đại động tác? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Cửu thiên đạo tạc đoàn thực lực khủng bố đến mức nào, thường nhân khó có thể tưởng tượng, tuy nói không phải một thiên lực lượng đối thủ, nhưng đủ để tiêu diệt trước mắt bất kỳ một cách nào tiên môn. Dù sao các nàng trừ bỏ Tiểu Hào bên ngoài, dưới tay cao thủ mấy chục vạn thế lực không tầm thường, cho nên mới có thể hứa hẹn ăn một bộ phận đan dược, làm dịu Lâm Phong đám người áp lực. Hứa Linh Tam suy nghĩ một chút nói. Nội dung cụ thể không tốt tiết lộ, bất quá chúng ta kế hoạch này gọi vì ngươi sáng tạo một cái thế giới. Vì ngươi sáng tạo một cái thế giới. Lâm Phong đập tắt lưới, chợt nghe xong rất ấm áp, nhưng lấy tính cách của các nàng mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Mặt trăng tinh thần một chỗ. Từ Sĩ Dương Thiên Phi Thăng thế hệ trước cao thủ tụ tập ở đây bên trong. Không Hư Tử, Phong Thiện Yêu Vương đám người cũng ở, chỉ là thời gian lại không phải dễ qua như vậy. Bọn họ đến nay chỉ có kiếp tiên tu vi, vốn cho là phi thăng tiên giới, trên thực tế nhưng lại không biết, Sĩ Dương Thiên bản thân liền là tiên giới, không có tầng thứ cao hơn có thể phi thăng. Lúc ấy bất quá là Hoa Hải chơi lừa gạt, vì bồi dưỡng Lâm Phong thượng vị cố ý lấy đi thế hệ trước. Thứ nhất là cho Lâm Phong nhảy vị trí, thứ hai là dùng để làm uy hiếp Lâm Phong con tin. Khổ không ăn ít, nhưng Hoa Hải cam đoan vẫn như cũ hữu lực độ, chí ít một người đều không ít. Mỗi ngày đều muốn lao động, cái này khiến một đám cao thủ đều ăn chút gì không cần, tu vi thậm chí không có bị giam cầm, nhưng không ai có lá gan chạy trốn. Bọn họ bất quá kiếp tiên cảnh giới thôi. Mặc dù cá biệt thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải mặt trăng tinh thần bên trong cao thủ đối thủ. Dù sao Hoa Hải chỗ triệu tập đệ tử đều là trường sinh tiên cảnh giới, vì đuổi cuộc sống nhàm chán, thậm chí là đem những người này xem như hậu bị thánh nhân đến bồi dưỡng. Thu thập từ cửu thiên cao thủ, đến từ từng cái chủng tộc thiên kiêu, nếu thật là ra một hai cái thánh nhân cũng không tính là đặc biệt ly kỳ sự tình. Bị những người này thay phiên trông coi, dù cho là không hư tử đám người, cũng khó có thể đào thoát trói buộc. Hoa Hải dù sao cũng là nhân tộc, giống như là chủng tộc dược tộc loại hình, hắn là không có thu thập đông đảo trong hàng đệ tử, ngược lại lấy nhân tộc thiên kiêu nhiều nhất. Từ trên lý luận mà nói, nhân tộc là có được khả năng lớn nhất tính chủng tộc. Không thể thôn phệ địch nhân, không có cường hãn thiên phú, dù cho là cường giả hậu nhân, huyết thống cũng chưa chắc có bao nhiêu nghịch thiên, nhưng như cũ có thể chiếm cứ cửu thiên một tịch. Đây cũng là cái kia nguồn gốc từ nhỏ yếu thân thể vô hạn khả năng. Thiện nhi, không hư tử trưởng lão bị lật tung ở mặt đất, thể nội lực lượng giống như bị trong nháy mắt móc sạch, phong thiện yêu vương nắm thật chặt nắm đấm, lửa giận bay thẳng trong lòng trực diện đối phương dâm tà ánh mắt. Tên nam tử này tướng mạo phi thường anh tuấn, khí chất cũng hết sức xuất sắc, là đến từ thương mang thiên thế lực. Sư huynh, sư tôn nói qua, không cho phép đối với nơi này người xuất thủ. Một bên có một người đi ra ngăn cản. Nam nhân kia tà mị cười nói. Sư tôn chỉ nói là tạm thời không muốn giết những người đó, chơi đùa mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, có gì ghê gớm đâu. Đơn thuần tư sắc, không hư tử nhóm này kiếp tiên bên trong, phong thiện yêu vương tuyệt đối là đứng đầu mỹ nhân, nhất là bởi vì thuộc về thần hoàng nhất tộc, thọ nguyên kéo dài, sinh mệnh lực dồi dào, cho nên thoạt nhìn phi thường có chí hướng. Dù cho là mỗi ngày đều muốn đào mỏ luyện chế tinh thạch hoặc là làm chút nặng nhọc việc tốn thể lực, ăn mặc cũng phi thường mộc mạc, nhưng như cũ khó có thể ngăn cản vẻ đẹp của nàng. Bị người để mắt tới là không cách nào tránh khỏi, nhất là những người này hàng ngày ở trong này tu luyện, đã sớm kìm nén đến không được. Sư huynh còn mời dừng tay, đừng chọc sư tôn lão nhân ra ông ta sinh khí, miễn cho liên lụy chúng ta. Một bên thuyết phục người, vẫn như cũ bình tĩnh khí khuyên lơn. Cái kia sư huynh cười lạnh, con mắt chăm chú theo dõi hắn nói. Ngươi tính là thứ gì? Thành thành thật thật im miệng, lão tử chơi qua về sau còn có thể thưởng ngươi nếm thử. Khinh thường quay đầu, chỉ bằng đối phương thiên phú, xa xa không bằng đối phương, ở sư tôn trong mắt giá trị tự nhiên cũng không bằng đối phương, hắn căn bản không sợ đối phương. Huống chi bản thân thiên phú xuất sắc, bất quá là chơi một nữ nhân mà thôi, có thể có gì ghê gớm đâu. Xoay người trong nháy mắt, người này trong mắt một đột, thân thể chấn động, thể nội một cấu ngang ngược đến cực điểm lực lượng xâm nhập, một ngụm lớn máu tươi phun ra, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, không ngừng chảy ra máu tươi thậm chí nhiễm đỏ mặt đất. Làm sao có thể? Đến chết đều khó mà tin được, bản thân chỗ xem thường đồng môn, lại có thể dưới tình huống đánh lén, một đòn chí mạng, dù hắn bát ngân đứng đầu thực lực, đều bất lực. Kinh khủng hơn là mình thế mà không có phát giác được, không chỉ là động tĩnh còn có sát ý. Hắn thậm chí đều không minh bạch, đối phương tại sao phải giết mình, cái này cũng không phải là mẹ ngươi chơi đùa mà thôi, vậy mà lại bốc lên bị sư tôn giết chết phong hiểm tiêu diệt bản thân. Phong thiện yêu vương ngây ngẩn cả người, xinh đẹp dung nhan viết đầy kinh ngạc. Không hư tử nỗ lực đứng lên đi đến bên cạnh nàng, nhìn trước mắt cái này một mạc nam nhân. Ngươi! Trở về lao động. Nam nhân này lạnh lùng nói ra. Hai người toàn thân run lên, lúc này mới nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất cơ hồ không thành hình người nam tử chậm rãi rời đi. Còn lại nam nhân hơi nhướng mày thở dài, chỉ có thể thanh lý mất phù cận dấu vết, cuốn đi người này thi thể, hướng về bên ngoài đổn ra ngoài. Mặt trăng bên ngoài ngôi sao vây, Hứa Linh Nhất khẽ cau mày nói. Vì sao giết hắn? Muốn giết cứ giết. Diệp Thuần lạnh lùng nói ra. Hứa Linh Nhất sở khóc sở cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với nàng phất phất tay nói. Đi thôi đi thôi. Vấn đề này ta sẽ xử lý, tiếp tục đi làm chuyện của ngươi a. Đưa mắt nhìn Diệp Thuần rời đi, Hứa Linh Nhất mới ngưng thần nói. Vừa rồi ngươi thấy là thật. Không sai, người này muốn đối yêu vương động thủ cho nên Tiểu Thuần mới ra tay. Diệp Thi thân ảnh từ sau lưng hiện lên. Hứa Linh Nhất hiểu ý cười một tiếng, hướng về phía thánh nhân chiến thuyền bên trong bọn tỉ muội hô lớn. Người này tình báo ai biết? Thường Thiên Kỳ thương mang thiên tứ tiểu gia thường gia con thứ, tinh thông tam thanh kiếm pháp, hồng võ quyết, huyền dương công. Lập tức có tiểu hào đưa tin đi ra. Hứa Linh Nhất hỏi. Ngươi có thể bắt trước mấy thành? Tám thành có thừa. Tới. Hứa Linh Nhất phất phất tay, một tên tiểu hào thân thể bay tới, nàng vươn tay ra, trà sát khuôn mặt của đối phương, giật giật thân thể, trong chớp mắt phân thân biến thành Thường Thiên Kỳ bộ dáng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134. Đại tỷ thực là người tốt. Người đăng. Bún vô tà. Hứa Thất Thập Nhị sờ gương mặt một cái, nhìn nhìn mình tư thái, sầu mi khổ kiểm nói. Dạng này thật không được tự nhiên a. Hứa Linh Nhất khẽ nói. Quen thuộc liền tốt, Hoa Hải tốt xấu là cái đại thánh, ta mặc dù không sợ hắn, nhưng cũng không dám tự mình xuất thủ đi đối phó hắn, ai biết bản tôn nghĩ như thế nào, thực đánh lên ta không chừng sẽ tan thành mây khói. Qua nhiều năm như vậy, nàng vì sao không quản sự? Còn không phải bởi vì chính mình phá vỡ giam cầm, tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh giới, cho nên bị trọng điểm quan chiếu một cái, làm chuyện gì đều có loại bó tay bó chân cảm giác. Dù sao đại thánh lực lượng quá vượt xa bình thường quy, dù là nhất đại đại lão đều không vui thả nàng mù lắc. Nhưng làm bản thân xoa thành một người khác bộ dáng cũng quá khó tiếp thu rồi. Hứa Thất Thập Nhị buồn bực nói. Hứa Linh Nhất nói ra. Kiên trì một lần, cái này còn không phải là vì con gái chúng ta, ngươi xem một chút nàng hiện tại nhiều nhu thuận đều biết chiếu cố người, lại có thể sẽ bốc lên bại lộ phong hiểm, vì tiểu đệ người xuất thủ. Hứa Thất Thập Nhị có chút bất mãn, bất quá nghĩ đến bản thân nữ nhi ngoan, cảm thấy nhịn một chút cũng có thể đi qua. Hứa Linh Nhất sẵn dò. Mau chóng đem người ở bên trong đều lấy ra, nên giết chết liền xử lý. Có thể bỏ qua liền ném vào chiến thuyền bên trong, dạy dỗ mấy năm lại phóng suốt. Hứa Thất Thập Nhị hít sâu một hơi nói. Đại tỷ, đây chính là vì ngươi sáng tạo một cái thế giới kế hoạch sao? Hứa Linh Nhất gật đầu nói. Vì ngươi sáng tạo một cái thế giới tên gọi tắt sáng thế kế hoạch là vì chính chúng ta, cũng là vì hai cái nữ nhi thuận tiện, cũng là vì Hoa Hải tiểu để cái thế giới này chúng ta sáng tạo định. Hứa Thất Thập Nhị đập tắt lưới. Hoa Hải tiểu đệ biết chắc chắn sẽ sụp đổ. Dù sao thiên tài không phải dễ tìm như vậy, nhất là hắn có thể thấy vừa mắt thì càng ít, đến nay còn ở bên ngoài mù lắc, mặt trăng tinh thần bên trong cũng liền hơn 2 vạn người, miễn cưỡng cùng tâm ý của hắn. Khó trách đại tỷ sẽ triệu tập tất cả mọi người tới, đây là muốn đem người ở bên trong toàn bộ đổi đi. Suy nghĩ kỹ một chút. Cơ hồ không có so với các nàng càng thích hợp làm chuyện loại này người, nghĩ tới đây, Hứa Thất Thập Nhị không khỏi đập tắt lưới. Hứa Linh Nhất tiếp tục nói. Chúng ta vốn là một thể, lực lượng kỳ thật cũng có thể lẫn nhau truyền lại, chỉ là các ngươi bản thân cảnh giới không đủ, thân thể chịu không được vượt qua sức mạnh của bản thân, cho nên ta chỉ có thể tặng ngươi 3 ngụm khí tức. Chúng ta lực lượng đồng nguyên, coi như là người một nhà đều chưa hẳn có thể phân biệt ra được. Hoa Hải tiểu đệ càng không được, cái này 3 ngụm khí tức, một ngụm giúp ngươi ngụy trang bản thân cảnh giới, mặt khác 2 ngụm giữ lại mà đối đãi bất cứ tình huống nào, nếu như Hoa Hải tiểu đệ thực tình kỳ vọng ngươi có thể trở thành thánh nhân, không được cô phụ hắn tấm lòng thành. Hứa Thất Thập Nhị gật đầu một cái, nhà mình đại tỷ thật đúng là một người tốt a, bởi vì địch nhân cân nhắc nhiều như vậy, đây chính là tỷ tỷ cùng muội muội khác biệt sao? Đều là người mình, thực lực kiến giải xa phi thường người có thể so sánh, huống chi mặt trăng tinh thần bên trong bây giờ cất giấu Diệp Thuần cùng Diệp Thi 2 người, đây chính là thánh nhân cảnh giới tiểu gia hỏa. Kèm theo đám người bắt đầu gây sự, ý thức cũng dần dần rõ ràng, không được bao lâu liền có thể triệt để đi tới. Hoa Hải đệ tử cũng thỉnh thoảng bị kéo đi ra. Thường thường chính là một nhóm, một dạng một ngày có thể đổi hơn 100 người. Hiệu suất cao nhất một ngày đổi tiếp cận hơn 800 người đi ra. Cửu Thiên đạo tặc đoàn giấu ở Cửu Thiên dưới bóng tối, khắp mọi mặt tin tức đều có thể xưng linh thông hết sức, các nàng không những làm cường đạo, ngẫu nhiên sẽ còn buôn bán một chút tin tức. Đây đều là tiện tay mà làm, chỉ là vì thuận tiện bản thân, bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cái này là hách gia người, vốn là cái tiểu gia tộc, lại lợi dụng thông gia thủ đoạn cướp đi Nam Cung gia truyền thừa, thậm chí dự định triệt để hủy diệt Nam Cung gia. Nam Cung gia hậu nhân tìm nơi nương tựa chúng ta, nhưng trở ngại chúng ta bản thân nguyên nhân, không cách nào tự mình giúp hắn báo thù, cho nên tam tỷ xuất thủ ở tại truyền thừa bên trên giật giật tay chân. Cái này vô pháp vô thiên công tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng hiệu quả cũng liền là bình thường đồng dạng, có thể miễn cưỡng tu luyện tới lục ngân trường sinh tiên cảnh giới. Bị tam tỷ động qua tay chân về sau, hách gia lại cũng chưa từng xuất hiện tam ngân trở lên cao thủ, dần dần suy thoái xuống dốc, tăng thêm địch nhân vốn có rất nhiều, tổ địa cũng bị người đánh hạ, không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được hậu nhân của bọn họ. Hứa Linh Nhất gật đầu nói. Không sai, ghi nhớ điểm ấy, quên mất ngươi sở học chính bản vô pháp vô thiên, cải tu tam muội đồ lậu công pháp, Hoa Hải người này phi thường cẩn thận, vì bảo hộ nữ nhi, chúng ta nhất định phải thật tốt phối hợp hắn. Đây là Trúc gia hậu nhân, nghe nói năm đó ông tổ nhà họ Trúc lấy được một bộ công pháp, tự xưng đại năng chuyển thế, lục tỷ cho rằng lại là bản tôn sư phụ cố ý đi nhìn thoáng qua đối phương vậy mà lợi dụng chuyện này muốn lừa gạt lục tỷ công pháp. Cho nên lục tỷ sinh khí phía dưới, đem công pháp nghịch chuyển về sau, giả bộ bị lừa truyền cho hắn, ông tổ nhà họ Trúc về sau. Điên! Chập chập, Hoa Hải tiểu đệ đây là có thu thập tuyệt tích gia tộc đệ tử yêu thích sao? Những cái này đều là khó tìm gia tộc, lại còn có thể bị hắn cho một từng cái vứt đi ra. Hứa Linh Nhất nói ra. Chớ xem thường người ta tốt xấu là thiên chủ đệ tử, thực lực cảnh giới là có. Chập chập, thiên chủ đệ tử cũng không nhìn một chút tiểu đệ một bên kia đều là những người nào, thực làm phát bực bọn họ, trung lão dù tự mình đến đều quá sức. Ngươi quên a, tiểu đệ cùng nàng sư tỷ thái thượng hóa ma tông vẫn là trung lão dù thân truyền đây, thực nếu nói hai nàng mới là chính tông thiên chủ truyền nhân. Đây là hạng gì sạch sẽ gọn gàng cách làm. Một tháng không tới thời gian, toàn bộ mặt trăng tinh thần đã đại biến dạng, trở thành một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Tương đối mà nói, không hư tử mấy người cũng hơi dễ dàng một chút. Hứa Bát Bát tam lục ngụy trang một thiếu nữ, so với mặt khác phân thân muốn may mắn nhiều, phơi bày chân nhỏ tại phía trước lung lay cùng một bên tiểu tỷ muội trò chuyện. Ta liền kỳ quái, vì sao chúng ta không trực tiếp cứu người? Hứa Cửu Lục Thất Tam nói ra. Tiểu đệ thực lực của bọn hắn thật đúng là không phải đại thánh đối thủ, nếu như chúng ta sớm cứu người, có thể sẽ dẫn đến thế cuộc biến hóa, rất khó khống chế. Đại tỷ có thể xuất thủ tốt bao nhiêu? Hứa Bát Bát tam lục bất đắc dĩ nói. Hứa Cửu Lục Thất Tam nói ra. Bản tôn tính cách ngươi cũng không phải không biết, nàng không cho phép sự tình. Liền tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Tứ tỷ lúc trước bất quá nghĩ xuất thủ cứu người, mệnh thiếu chút nữa thì không thấy. Đại tỷ một bên kia vấn đề nghiêm trọng hơn. Toàn bộ mặt trăng tinh thần bên trong cứ việc tất cả như thường, lại có một chút biến hóa rất nhỏ. Thường nhân không biết, Diệp Thuần sao lại không rõ ràng. Nàng ngồi xếp bằng dụng tâm tu luyện, nhưng dù sao có đại lão tiểu hào tới xem xét tình huống. Chập chập, bản tôn vẫn là cái chim non a, chúng ta thì có nữ nhi, lại nói hai ngươi đến cùng ai là tỷ tỷ a? Liên quan đến tỷ muội vấn đề, Diệp Thuần căn bản không chịu thỏa hiệp, thậm chí hướng về phía các nàng hô. Ta là tỷ tỷ. Ô hô, thực sự là khéo léo, tiểu thi cũng nói như vậy đây. Hứa Nhất Tam Lục Thất Bát vỗ tay nói ra. Tuyệt vọng. Khó có thể hình dung tuyệt vọng. Mặc cho ai đột nhiên ngủ vừa cảm giác dậy, thì có hơn 2 vạn người chạy tới nói với ngươi, ngươi là con gái chúng ta à, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn bảo kê ngươi à, ngươi muốn cái gì chúng ta liền cho các ngươi cái gì rồi. Thực sự sẽ tuyệt vọng. Diệp Thuần cơ hồ biệt xuất nổi thương, một cái Hứa Linh Vân đã khó chơi đến cực điểm, bây giờ hơn 2 vạn cái Hứa Linh Vân, đó là một loại dạng gì thể nghiệm. Phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Thuần một tay chống đất, thật rất muốn giết chết bọn gia hỏa này. Cái kia. Diệp Thi thanh âm truyền tới. Hứa Nhất Tam lục thất bát lộ ra trên mông đít nhỏ tiêu ký nói. Ta là ngươi Nhất Tam lục thất bát hào mẹ. Diệp Thi khóe miệng co giật, gian nan mở miệng nói. Nhất Tam lục thất bát hào mẹ cái kia. Tiểu thuần nàng không quá thích ứng loại tình huống này, các ngươi có thể hay không để cho nàng lặng lặng. Nàng đều hộp máu, muốn lặng lặng có tác dụng gì, nhất định phải trị liệu mới được a. Bất quá bây giờ có hơi phiền toái, trong chúng ta trừ bỏ tiểu muội an hiểu đan đạo, những người khác là an hiểu chiến đấu, ta đi tìm ngươi đại nương tới. Đừng! Diệp Thi vội vàng ngăn cản, Hứa Nhất Tam lục thất bát nhưng căn bản không nghe nàng nói chuyện. Diệp Thuần lộ ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nằm trên mặt đất, cả người đều tuyệt vọng. Thật rất muốn giết chết các nàng. Nhưng là thực đánh không lại. Hơn nữa trong nội tâm lại không nỡ kêu đánh kêu giết. Dù sao bọn gia hỏa này lai lịch quá đặc thù. Những năm này giấu ở Cửu Thiên chỗ bóng tối. Làm quá nhiều không được sự tình. Liền các nàng nói tới. Mỗi người thân kiêm mấy chục môn công pháp đều là thái độ bình thường. Giống như là đơn vị số phân thân môn. Một người nắm giữ có hơn ngàn cái công pháp. Không so được cấp cũng không cần, bây giờ trong Cửu Thiên không ít tiên môn tưởng rằng nhà mình công pháp là nhất chính bản, kỳ thật không phải vậy. Đại bộ phận đều bị sửa chữa mượn đọc qua, khả năng một môn căn cơ công pháp chính bản đều ở trong tay Cửu Thiên đạo tạc đoàn, mà những cái kia tiên môn nắm giữ chính là tái bản lần thứ hai. Có vấn đề hay không cụ thể liền không nói được rồi, chỉ cần không có đắc tội qua Cửu Thiên đạo tạc đoàn, trong môn công pháp hơn phân nửa là hoàn chỉnh. Về phần đắc tội qua, vậy liền ha ha. Tuyệt đối là cắt xén phiên bản công pháp, cho nên Cửu Thiên vẫn luôn có loại hiện tượng rủi gì. Tỷ như tiên môn lão tổ tự sáng tạo công pháp, có thể trèo chống bản thân tu luyện đến thánh nhân cảnh giới, hậu nhân đồng dạng tu luyện loại công pháp này cũng rất khó đạt tới cái này cái thành tựu. Cửu Thiên phổ biến cho rằng chỉ có thích hợp mình nhất công pháp mới là công pháp mạnh nhất. Lão tổ tự sáng tạo công pháp, đương nhiên là thích hợp nhất chính mình, cho nên không đạt được đồng dạng thành tựu, cũng thuộc về bình thường. Nhưng mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, ở trong đó còn có tầng này duyên cớ. Những công pháp này đối với nàng nữ nhi này mà nói tuyệt đối là không giữ lại chút nào, có thể tùy ý Diệp Thuần tham chiếu tùy tiện bắt cái mẹ trở về, chính là không giống nhau công pháp, cơ hồ không mang theo giống nhau. Nếu như mẹ cách đơn vị này có thể ít một chút, có lẽ liền hoàn mỹ a. Diệp Thuần thỉnh thoảng sẽ như thế ngẫm lại. Xa xôi Chu Võ Thiên bên trong, Hoa Hải lòng tràn đầy vui vẻ cuốn đi mấy tên xem trọng nhân tài. Chuyến này đi đến, không sai biệt lắm thì có gần 4 vạn người, tính cả nửa đường đào thải, làm gì cũng có thể còn lại 2-3 vạn, đủ để quét ngang toàn bộ Xí Dương Thiên. Tuy nói lấy thực lực của mình, muốn đối phó Xí Dương Thiên dễ như trở bàn tay. Nhưng đường đường thánh nhân tự mình xuất thủ không khỏi cũng quá điệu giới, mục tiêu của mình chỉ ở cái kia 2 người trên thân, những người khác hoàn toàn có thể giao cho mình đệ tử. Chờ đợi là rất khô khan, bồi dưỡng đệ tử cũng có thể đuổi một ít thời gian, cứ sao mà không làm đây. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1135. Tinh thần phân liệt ngươi hiểu không? Canh thứ hai. Người đăng. Bún vô tà. Liên quan tới mặt trăng tinh thần bố trí đã tới kết thúc rồi. Hứa Linh Nhất cố ý kiểm tra qua một lần bản thân bày bố về sau mới hài lòng nói. Không sai, chí ít liền từ mặt ngoài đến xem cũng không đến nỗi bị hắn dòm ra. Nhưng vẫn như cũ kém khâu mấu chốt nhất. Ở Hứa Linh Nhị lại đi Cửu Thiên con đường, Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ lưu tại Xí Dương Thiên hỗ trợ tình huống phía dưới, Hứa Linh Ngũ liền có được thuận vị để nhị quyền chỉ huy. Nàng chần chờ nói. Đại tỷ, thật muốn làm thế này sao? Hứa Linh Nhất gật đầu nói. Đương nhiên, Hoa Hải tiểu đệ dù sao cũng là đại thánh cấp độ cao thủ, các ngươi có thể bắt chước giống như đúc, nhưng trung quy sẽ có sơ hở xuất hiện, một khi bị dòm ra, bọn tỷ muội khả năng liền sẽ lọt vào đả kích chí mạng. vậy cũng không cần đem mình chấn vỡ che kín toàn bộ mặt trăng tinh thần a. Hứa Linh Ngũ đau đầu nói. Đại tỷ kế hoạch quá kinh khủng, lại là đem thân thể của mình vỡ nát, sau đó để lực lượng của mình trải rộng mỗi một cái góc, dùng cái này đến giấu riêng được hoa hải con mắt, thuận tiện ở hắn dưới mí mắt gây sự, phong hiểm quá lớn. Hứa Linh Nhất lạnh nhạt nói. Có vấn đề gì? Ngươi cũng không phải không biết, bản tôn một bộ niết bàn có thể xưng khoáng cổ truyền kỳ, năm đó bị người dầm nát đều có thể sống sót, chút vấn đề nhỏ này, không nói chơi. Nhưng bản tôn cũng đã nói, bất tử bất diệt chỉ là bổ sung hiệu quả, là đem sư phụ thuế biến đại pháp tiến một bước hoàn thiện mà nghiên cứu ra được năng lực chân chính niết bàn, không phải cái bộ dáng này. Hứa Linh Nhất lắc đầu nói, quan tâm nàng nhiều như vậy. Dù sao chúng ta cũng chưa từng thấy qua chân chính niết bàn, các ngươi chỉ cần biết rõ ta không chết được thế là được, hoa hải tiểu đệ đoán chừng sắp trở về rồi, ta khống chế mặt trăng tinh thần về sau, liền từ ngươi đến chỉ huy bọn tỷ muội, tuyệt đối không nên gây ra rủi ro. Nàng tâm ý đã quyết, tiếng nói rơi xuống đồng thời, thể nội lực lượng phi tốc toán loạn, trong nháy mắt thì đến cực hạn. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Thân thể hóa thành huyết vụ, bao phủ toàn bộ chân trời. Mặt trăng tinh thần phía dưới lên huyết vũ, nhiễm đỏ bầu trời, xâm chiếm mỗi một miếng đất. Thậm chí từ Xí Dương Thiên ngoáng nhìn, còn có không ít người phát hiện cái này vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt kỳ quan, đợi đến đám người tỉnh ngộ lại thời điểm mặt trăng tinh thần đã sớm hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Phong đám người cảnh giới cao thâm, mặc dù không tận mắt thấy, cũng phát giác được tình huống khác thường. Lâm Phong tìm tới chính đang giám sát Hứa Linh Vân tam tỷ, dò hỏi. Ta vừa rồi cảm giác mặt trăng tinh thần phát sinh dị động, có phải hay không phía trên xảy ra vấn đề gì? Hứa Linh tam đã nhận được tin tức, an ủi. Không có việc lớn gì, nhà chúng ta đại tỷ đang làm một ít chuyện chậm rãi liền đi qua. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi sáng thế kế hoạch nên không phải chính là chơi đùa mặt trăng tinh thần a, chúng ta Xí Dương Thiên thế hệ trước cao thủ đều còn ở phía trên đây, có thể hay không? Hứa Linh Tam cười nói, có thể hay không giúp ngươi cứu trở về? Trung thực nói chuyện này rất đơn giản, nhưng chính là sợ các ngươi hiện tại không chịu đựng nổi hậu quả, dù sao cái kia sẽ bức hoa hải tiểu để tự mình kết quả, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn họ trước mắt trạng thái tốt đây, bảo đảm các ngươi nghênh đón bọn họ thời điểm, một cách đều không ít. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong lui một bước, có Hứa Linh Tam cam đoan, trong lòng gánh nặng cũng có thể tạm thời buông xuống. Nhìn một chút bị giam cầm lại Lục sư tỷ, Lâm Phong hỏi. Lục sư tỷ hiện tại tình huống thế nào? Hứa Linh Tam khá là vô lại nhìn nàng một cách mới lên tiếng. Hiện tại tốt hơn nhiều, ngươi không biết trước đó vài ngày khủng bố đến mức nào, kêu la trước diệt U Minh Thiên, ngay sau đó tiện đường mà lên, đem Chu Võ Thiên, Nguyệt Viêm Thiên, Thương Mang Thiên, Hảo Phách Thiên, Bất Biến Thiên, Đại Huyền Thiên, Vô Tình Thiên từng bước đẩy xuống. Nàng sợ không phải coi ta là thành tạo vật chủ rồi a? Lâm Phong cười cười xấu hổ. Liền Xí Dương Thiên trước mắt thực lực, có thể đẩy xuống U Minh Thiên, đó đều là dính vạn thánh môn cao thủ ánh sáng, bằng không thì chỉ dựa vào nhóm người mình tuyệt đối là thảm thiết nhất kết quả. Còn đẩy xuống mặt khác mấy thiên. Mặt khác mấy thiên mặc dù không phải thiên chủ vẫn còn ở cường thịnh thời kỳ, chỉ cần một thương mang thiên, liền không phải mình đám người có thể nhúng chàm, huống chi là mặt khác kinh khủng mấy ngày. Ở trong đó Bất Biến Thiên, Vô Tình Thiên thần bí nhất, tiểu hào nhóm cũng không dám ở bên kia quá mức càn rỡ. Dù sao hai nhà này thiên chủ vẫn còn, một cái danh xưng không thay đổi, cũng là bởi vì thiên chủ hoành ép một đời, không có người có thể đẩy xuống. Vô Tình Thiên thiên chủ là đem tất cả thiên chủ đánh bại người, bức cách thì càng cao. Hứa Linh Tam lắc đầu nói, nếu như ngươi là tạo vật chủ, đối diện khả năng chính là hủy diệt thần, ngươi đoán ai có thể cao hơn một bậc? Đoán chừng là An Hiểu hủy diệt cái kia, bởi vì đánh lên bệnh thiếu máu. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Hứa Linh Tam khẽ cười nói, bất quá nàng hiện tại tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất không có lớn như vậy hỏa khí, thánh nhân tâm cảnh, giống như là một người nghèo rớt mồng tơi, đột nhiên thu hoạch được tài phú kích xù, tâm cảnh theo không kịp là rất bình thường, Phàm là loại người này, hơn phân nửa đều là mấy năm về sau lại biến trở về kẻ nghèo hèn, nhất là tiểu muội nàng liền không có dùng như thế nào tâm tu luyện qua. Không đúng, Lục sư tỷ sẽ bị ảnh hưởng thành cái dạng này, lẽ ra mà nói cửa này rất khủng bố, vì sao ta ngược lại là đang nghiêm túc làm việc. Lâm Phong có chút kỳ quái. Hứa Linh Tam theo dõi hắn nói. Gần nhất Huyền Cơ môn hỏa hoạn một quyển tiểu thuyết, ngươi xem qua sao? Quyển nào? Dế Lâm Phong nghi ngờ nói. Môn chủ đi đâu rồi? Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi sẽ chăm chỉ làm việc cùng thiên địa hủy diệt tiểu muội phát ngôn bừa bãi đồ cửu thiên là không sai biệt lắm cấp bậc. Lâm Phong nhất thời sững sờ, cuống quýt cáo biệt Hứa Linh Tam, lúc này mới vội vội vàng vàng đi mua sắm thư tịch. Ký tên là mình, Lâm Phong đều nhanh quen thuộc. Xí Dương Thiên đã có sáng tác cái nghề này, Liễu Hương Trai cung cấp bình đài có thể khắc bản thành sách cũng coi là cho các tu sĩ mở ra một đầu tài lộ thuận tiện phong phú giải trí sinh hoạt. Trên thị trường bây giờ nhất nổi tiếng hai cái tác giả, một cái chính là Lâm Phong. Dù sao mình thân phận không tầm thường, liền xem như tùy tiện viết viết, đều sẽ có người mua về cất giữ, huống chi bản thân đứng ở trên vai người khổng lồ, hiệu quả liền càng thêm phi phàm. Một cái khác là tứ sư tỷ Tiểu Hào. Nàng các phương diện đều liên quan đến, từ địa lý đồ lục đến tạp gia tiểu thuyết, thậm chí ngay cả phong nguyệt tiểu thuyết đều xuất bản không ít, bây giờ chiếm cứ xuất bản nghề nghiệp đầu to. Nàng đã dưỡng thành một cái thói quen xấu. Nghiêm chỉnh sách liền dùng Lâm Phong danh tự phát hành, tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ mua bán, dù sao đều là người một nhà, thay quyền cái tên vấn đề không lớn. Huống chi nàng cũng biết đúng mực, sẽ không lợi dụng Lâm Phong danh tự đi làm chút không được sự tình. Môn chủ đi đâu, hẳn là nàng tân tác, gần nhất phi thường nóng này đến mức cái CG này đều đã ra đến thứ 17 kỳ. Từ nội dung đến xem cũng không là lấy một người thị giác để diễn tả, mà là mượn từ trăm phong trưởng lão đã bộ phận cao thủ thị giác để diễn tả, nội dung chân thật đáng sợ. Hôm nay phải xử lý thiên địa phong cùng mạch thượng phong vấn đề đã nháo đến phân thượng này, môn chủ không ra mặt cũng không được, nhưng lão phu ở thiên tuyết phong ngồi xổm hơn nửa tháng đều không tìm tới môn chủ tung tích. Gần nhất muốn bắt đầu ngũ phương hội đàm, từ tháng trước bắt đầu. Liền đã ở ngăn môn chủ, dù sao xem như Huyền Cơ môn môn chủ, tương lai Huyền môn đạo thống tổng môn chủ, hắn cũng nên ở đây mới được. Nội dung rất đơn giản, nhưng đọc lấy đến lại để cho người ta cảm thấy say sưa ngon lành, hậu kỳ còn giải thích đoạn thời gian đó Lâm Phong ở nơi nào xuất hiện qua. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Phong chính mình cũng không biết các trưởng lão thế mà thường xuyên muốn chắn bản thân, đem chính mình bắt về làm việc. Rõ ràng mỗi 2-3 tháng bản thân liền sẽ đưa ra nửa canh giờ thời gian đi xét duyệt đại sự, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Kỳ môn phong bên trên. Lâm Nhược Vũ bế quan khổ tu, tả hữu lo liệu, dĩ nhiên là sao chép hai quyển hoàn toàn không giống tiểu thuyết. A ngạch. Quả nhiên có kinh nghiệm có hậu trường chính là không giống nhau, chỉ cần đem Hợp Hoan phái các cô nương cố sự sửa sang một chút, trau chuốt một phen liền có thể chỉnh lý thành một quyển tiểu thuyết, giống như vậy, ta còn có thể lại viết 3 vạn bản. Ai nha, hạ cái thời điểm hẹn các trưởng lão nói chuyện cái này về sau còn muốn đi xử lý chiến hậu công việc, buổi tối còn có Huyền Môn Nhật Báo sự tình muốn xét duyệt, nửa đêm còn có 5-6 chỗ trận pháp muốn tối ưu hóa một lần, sáng mai muốn đi thần nữ cung một chuyến tiện đường còn có thể giúp thiên phong đường đưa một bữa sáng, ta phải tăng nhanh tốc độ. Quen tay hay việc càng viết trạng thái càng tốt, đến mức nàng hận không thể thoát vớ giày, hai tay hai chân đồng thời tứ tuyến tiến công. Ngay những lúc này liền hâm mộ mấy cái thiên chủ lão đại phân thân phương thức A, kém nhất có thể học được Hứa Linh Vân cái kia, ta cũng có thể phát đại tài A, nhưng là độ khó hệ số quá cao A. A A A, cảm giác này, ta cảm giác mình muốn đột phá, trời ạ. Đến cũng quá không phải lúc, ngươi tối nay lại đến, ta có chút bận biểu tối nay bàn lại đột phá sự tình. Đại chiến thời kỳ, nàng lấy thân hợp trận. Một người chủ tính chung toàn bộ Xí Dương Thiên trận pháp, bàn về tích lũy đã đến phi thường khủng bố giai đoạn, hậu kỳ càng là đi sửa đổi trận pháp, có quân tư đại thánh cặn kẽ tinh đồ, vạn thánh đồ trận pháp nhập môn phi thường dễ dàng, tăng thêm trận pháp phối hợp, để lý luận của nàng tri thức tăng vọt phi thường không hợp thói thường. Nội tình đầy đủ đột phá đã là chuyện thuận lý thành chương. Chỉ là như nàng dạng này đang viết phong nguyệt tiểu thuyết thời điểm đột phá, có chút khác loại là được. Lâm Phong đứng ở bên ngoài nhìn trộm nàng, liên tục cười khổ. Xác định nàng tiện đường đã đột phá đến bát ngân về sau, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Tứ sư tỷ tính cách này đời này đều là không đổi được, cùng nói nàng là tham tài ra thích tiền, không bằng nói nàng kiếm tiền đã thành bản năng, một ngày không kiếm tiền đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào đồng dạng, là thời điểm giúp nàng suy nghĩ một chút phân thân chi thuật biện pháp. Đàm luận đến phân thân chi thuật, mấy đại thiên chủ cao thủ đều có thần thông. Bộ ma thủ có thể đem bản thân chia mấy khối, bản chất mà nói tứ sư tỷ khả năng học không được chiêu này, nhất đại đại lão cùng lục sư tỷ đều là dùng thân thể làm căn cơ, quá trình tương đối huyết tinh, học tập độ khó tương đối cao. Ngược lại là nhạc thiên kiêu một bên kia xem ra tương đối bình thường, có lẽ thực có thể dùng khí tức hóa ra phân thân, để tứ sư tỷ mở tiểu hào đi làm sự tình, miễn cho bên trong chậm trễ bản thân cùng với nàng bồi dưỡng tình cảm. Nghe thấy Lâm Phong đề nghị, nhạc thiên kiêu phân thân dùng sức lắc đầu. Không thể nào, bản tôn cái này phân thân chi thuật, người bình thường là không học được. Lâm Phong khó hiểu nói. Nhưng ta tứ sư tỷ thực không phải người bình thường. Nhạc thiên kiêu thấy Lâm Phong không chịu từ bỏ, cười khổ nói. Ai, liền cùng ngươi nói thẳng đi, tinh thần phân liệt ngươi hiểu không? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136. Thiên chủ vị trí này có độc. Canh. 3. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Có ý tứ gì, chẳng lẽ học phân thân chi pháp còn muốn đem bản thân làm thành bệnh tâm thần hay sao? Từ nhạc thiên kiêu phân thân tình huống đến xem, không giống như là tinh thần có vấn đề. Dù sao cũng là mới tới thiên chủ cao thủ, bộ ma thủ không có khả năng bỏ mặc hắn tự do ở xí dương thiên đi dạo, cho nên cũng tận lực đi theo một bên. Giờ phút này thấy Lâm Phong nghi hoặc mới giải thích. Xí dương thiên nguyên bản có một tòa thần bí cao phong, xem như thiên địa căn cơ, tương truyền lai lịch không phải bình thường. Nhạc thiên kiêu bại trận về sau, dẫn đụng thần phong triệt để hỏng thiên địa căn cơ, lúc này mới dẫn đến xí dương thiên chia năm xẻ bảy, chia làm rất nhiều độc lập tiểu thế giới. Nguyên lai xí dương thiên còn có quãng lịch sử này, cũng phải thua thiệt là bộ ma thủ mới có thể biết rõ bộ phận này, giống như là xí dương thiên căn bản không có ghi chép. Khó trách chia làm mấy cái tiểu thế giới. Sợ là đây cũng là cho Hoa Hải tính toán xí dương thiên, khiến cho thiên địa vỡ vụn chôn xuống kiếp nổ. Sự tình nguyên do ta xem như rõ ràng, nhưng cái này cùng phân thân chi pháp có quan hệ gì? Lâm Phong có chút không minh bạch. Nhạc thiên kiêu nhìn một chút bộ ma thủ, bất đắc dĩ nói. Ngươi nói cho hắn à. Cái kia va chạm nghe nói phi thường thảm liệt, thần phong chẳng ngang bẻ gãy, nhạc thiên kiêu đầu óc cũng đụng xảy ra vấn đề, bất quá tin tức liên quan tới hắn đều là chút lời đồn, đến bây giờ chúng ta đều không tìm tới chỗ ẩn thân của hắn, cụ thể là thật là giả cũng không thể nào suy đoán. Bộ ma thủ bất đắc dĩ nói. Lâm Phong hít sâu một hơi. Nhạc thiên kiêu tiếp tục nói. Từ đó về sau, bản tôn phương diện tinh thần liền xảy ra vấn đề. Về sau ta đặc biệt nghiên cứu qua bệnh này, chứng tên khoa học gọi bệnh tâm thần phân liệt, nói đơn giản đến chính là hắn đem ý thức của mình chia ra thành mấy người, như đại ngốc, nhị cẩu, tam lăng tử. Cụ thể bao nhiêu cái ý thức, ta cũng không rõ ràng. Tiền bối kia là cách nào? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nhạc thiên kiêu lúc túng nói. Tại hạ nhị cẩu. Cho nên nói hắn phân thân chi pháp. Chính là dùng loại này thủ đoạn đặc thù diễn hóa. Lâm Phong kinh ngạc hết sức. Nhạc thiên kiêu gật đầu nói. Không sai, về sau qua bản tôn nghiên cứu, phát hiện chỉ cần có vật thể vẫn tồn khí tức, hắn hoàn toàn có thể đem bản thân nhân cách chia ra đi, hình thành một cách độc lập phân thân, có bản thân năng lực suy tính, cũng coi là một bộ phận hắn, chỉ cần bản tôn tồn tại, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, để cho chúng ta sinh tồn xuống dưới. Vậy ngươi còn nói bản thân sắp chết? Lâm Phong buồn bực nói. Nhạc Thiên Kiêu phân thân lung túng nói. Ta cái kia không phải cố ý nha, không diễn giống một chút, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng a. Hắn ngược lại là không có cách nào nói rõ, bản tôn liền giấu ở trong Xí Dương Thiên, bị bám thân thời điểm tương đương với kéo dài thời gian nhất định sinh mệnh. Tiền bối diễn kỹ thực tình không được, ta từ đầu tới đuôi liền không có bị ngươi thuyết phục qua, nếu không phải là nhà ta tam tỷ nói ngươi có thể là thực, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Phong đập tắt lưới, nhìn một chút nằm trên ghế ngủ tiểu đại lão. Lâm Phong còn nói thêm. Ta cảm thấy thiên chủ vị trí này có kịch độc. Làm sao mà biết? Nhạc Thiên Kiêu phân thân hứng thú. Ngươi xem, nhất đại đại lão. Không đúng, là tiểu cửu cô nương A đầu óc có vấn đề rất nghiêm trọng. Lại nhìn tiền bối A tinh thần phân liệt triệu chứng này có thể xưng sách giáo khoa đồng dạng đầu óc có vấn đề. Tiếp theo mà nói, ta sở học thái thượng hóa ma công là trung tiền bối thân truyền. Hắn cho là ta học không được, cho nên cố ý bẩn thỉu ta, lưu cho ta cái tưởng niệm, cái này cũng có thể về đến loại này bên trong á. Nơi chôn xương ba vị kia tiền bối thuần túy làm buồn nôn ngực phẳng cô nàng, lại đem thái thượng công pháp truyền cho ta, cảm thấy ta nếu là có thể sống sót, tuyệt đối có thể đem đối phương chán ghét không muốn không được, cảm giác này khó mà nói. Ngực phẳng cô nàng á, nghe nói đầu óc cũng xảy ra vấn đề. Phàm là thiên chủ trừ bỏ chúng ta nhà tiểu bộ, liền không có một cách nào được xưng tụng người bình thường, chẳng lẽ ngồi lên thiên chủ ẩn tàng điều kiện, nhất định là muốn đầu óc có vấn đề hoặc là tương lai đầu óc nhất định sẽ xảy ra vấn đề sao? Nhạc Thiên Kiêu trầm mặt, bộ ma thủ cũng trầm mặt. Suy nghĩ kỹ một chút trước kia kinh lịch, giống như bản thân những người này xác thực đầu óc có vấn đề, mạnh là rất mạnh, hố lên người đến là thật lợi hại. Giống như là nhất đại đại lão, Nhạc Thiên Kiêu loại này ngoan nhân, ngay cả mình đều hố, biết bao đáng sợ. Cẩn thận châm trước về sau, Nhạc Thiên Kiêu phân thân mới lên tiếng. Kỳ thật nhà ngươi tiểu phủ cô nương đầu óc cũng có vấn đề. Lâm Phong không phục nói. Tiền bối lời này ta không thích nghe. Nhạc Thiên Kiêu phân thân bình tĩnh nhìn thoáng qua bộ ma thủ nói. Làm thiên chủ những năm kia ngươi làm những gì? Tu luyện tìm chủ nhân. Bộ ma thủ trung thực nói. Nhạc Thiên Kiêu phân thân nhún vai, là ý nói ngươi xem. Lâm Phong nghi ngờ nói. Cái này chẳng lẽ cũng có vấn đề. Nàng thế nhưng là thiên chủ lão đại, chẳng những không để ý thiên địa sự tình còn thường xuyên khắp nơi loạn lắc. Năm đó đại chiến mở ra thời điểm, nàng còn ở trên địch nhân địa bàn vội vàng tìm người, cho nên là trước hết bị người để mắt tới, còn mẹ nó không phải chết ở nữ nhân kia trên tay, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nghe Nhạc Thiên Kiêu phân thân như vậy vừa phân tích, Lâm Phong cảm thấy thật đúng là khó tìm lấy cớ giúp bộ ma thủ giải vây. Ngươi đều đến cảnh giới kia, mục đích thế mà còn là thuần túy để cho người ta đáng sợ, căn bản chính là toàn cơ bắp, tên gọi tắt đầu óc có chút vấn đề nhỏ. Nhạc Thiên Kiêu thấy Lâm Phong chịu thua, đắc ý cười cười, thần sắc lập tức trầm xuống nói. Như vậy vấn đề đến, ngươi rốt cuộc là ai? Ta, Huyền Cơ môn môn chủ Lâm Phong á. Lâm Phong đương nhiên nói ra. Nhạc Thiên Kiêu cười lạnh nói. Cửu thiên chỉ có 9 cái thiên chủ cao thủ, làm bộ chết đi 7 người ngươi tất cả đều gặp qua, ngươi dám cùng ta nói ngươi không có điểm lớn địa vị. Ngươi nếu thật không có lai lịch, phủ cô nương vì sao xưng ngươi là chủ nhân? Đường đường thiên chủ cao thủ, dùng hết một đời cũng ở tìm kiếm chủ nhân của mình, thậm chí chết rồi thối biến cũng vì mục đích này bỏ ra cả một đời. Một cái thiên chủ cao thủ chủ nhân, rất khó tưởng tượng đối phương là người bình thường. Lâm Phong gật đầu nói, cái này ta cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng là vẫn nghĩ không thông. Chủ nhân chính là chủ nhân, năm đó chủ nhân truyền ta thái thượng uẩn linh thư, mở ra cho ta linh trí, mới để cho ta đạp vào con đường tu luyện. Bộ ma thủ giải thích nói, Lâm Phong nhìn về phía Nhạc Thiên Kiêu nói, cho nên vấn đề liền đến, đầu tiên ta căn bản liền không biết thái thượng uẩn linh thư. ta là người, loại này sinh linh tu luyện công pháp, ta làm sao có thể biết. Lại nói ta mới bao nhiêu lớn, ngươi có thể nhìn cốt linh, ta tuyệt đối không phải loại kia lão bất tử. A tiểu bồ sinh ra ở đệ tứ kỷ nguyên, ta ở đệ thập kỷ nguyên, làm sao có thể sẽ sinh ra gặp nhau. Lâm Phong bất đắc dĩ giang tay ra. Nhạc Thiên Kiêu dị thường trầm mặc, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Nhưng mà người trước mắt này quá thuần túy, quá đơn giản, căn bản không cần truy đến cùng, căn bản nhìn không ra ẩn tàng có bất luận đồ vật gì khả năng. Hắn cười một tiếng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng nói. Thiên chủ cao thủ đầu óc sẽ xuất vấn đề, cũng có lẽ là bởi vì thượng lương bất chính hạ lương oai sao? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Nguyên nhân à? Lời này có ý tứ gì? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nhạc Thiên Kiêu phân thân lắc đầu, tự giễu nói. Nói một mình mà thôi, không có gì lớn. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ quái. Ngươi kêu Nhạc Thiên Kiêu. Ở thời đại này, gọi cái tên này còn có thể sống trên 30 năm người Thiên Kiêu danh tiếng, hoàn toàn xứng đáng. Bất quá ngươi gần đây có một trận đại kiếp, chỉ có đi theo ta mới có thể triệt để hóa giải. Càn rỡ, ngươi ngược lại là nói một chút ta có gì kiếp. Ngươi nếu không cùng ta đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Nhớ tới tiềm ẩn ở chỗ sâu ký ức, hắn mục quang dần dần thâm thúy lên. Bản tôn, ngươi thật là tinh thần nứt ra sao? Hay là ngươi vì giữ vững một số bí mật cam nguyện để tinh thần mình rối loạn, để tránh bị người khác dò xét đi ra? Một mực để đám người phiền não vấn đề chung quy vẫn là phải giải quyết mới được. Bộ ma thủ nhìn một chút Nhạc Thiên Kiêu. Cũng may người này năm đó mặc dù cuồng vọng cũng là một biết nguyên tắc người, nhất là hắn cùng nhóm người mình tầm đó có chung cửu nhân, dòm ra Lâm Phong công pháp bí mật, lại không có lộ ra dự định. Coi như thiên chủ trận doanh đã chia nhỏ thành hai cái bộ phận. Một cách là năm đó bại trận bảy tên thiên chủ, một cách thì là lấy nữ nhân kia cầm đầu hai người. Có lẽ chúng ta thực nên ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện rồi. Bộ ma thủ nhẹ nhàng nói. Nhạc Thiên Kiêu phân thân đồng ý nói. Ta cũng có đồng cảm, nhưng là còn hy vọng các ngươi đừng đối ta ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao bản tôn đầu óc xảy ra vấn đề về sau, trí nhớ của ta cũng có chút rối loạn. Liền ngay cả chính ta đều không phân biệt được, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Bao quát sư tỷ. Bộ ma thủ khẽ cười nói. Nhạc Thiên Kiêu thần sắc biến đổi nói. Cái gì sư tỷ, ta nhưng không có sư tỷ. Bộ ma thủ bất đắc dĩ cười một tiếng, đối phương xem ra là không muốn nói chuyện này, truy cứu tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào, dù sao cưỡng ép hỏi lên đáp án, có độ tin cậy thấp hơn. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Sự xuất hiện của ngươi đại biểu cho chúng ta toàn bộ thế lực đã trở về, vì không còn dấm lên vết xe đổ, có lẽ thực hẳn là ngồi xuống nói chuyện rồi. Ta cũng muốn cùng những người kia gặp một lần, nhưng ta không biết bọn họ vị trí, làm sao nói chuyện. Nhạc Thiên Kiêu cũng đồng ý chuyện này, nhưng lại khó có thể thực hiện. Lâm Phong lắc đầu nói. Ta mặc dù đã gặp bọn họ, nhưng là lúc đó ta còn không biết tu luyện, căn bản không biết chỗ đó ở nơi nào, khả năng không giúp được gì. Bộ ma thủ gật đầu nói. Không quan hệ, ta có biện pháp có thể tìm tới một người trong đó. Nhạc Thiên Kiêu tâm động nói. Ai? Lâm Thanh Tuyền. Lâm Phong giật mình nói. Tiểu Thanh Tuyền nàng có thể làm cái gì? Bộ ma thủ giải thích nói. Chủ nhân ngươi hẳn là rõ ràng, nàng đã từng là trung lão ma bội kiếm, lúc trước bởi vì bị chặt đứt, dẫn đến linh thức tiêu tán, dưới cơ duyên xảo hợp, bị chủ nhân ôn dưỡng ra linh thức đến, cho nên mới cùng trung lão ma kết nhân quả, được hắn thái thượng hóa ma công. Liền ta phỏng đoán, chúng ta những người này hơn phân nửa là muốn vứt bỏ trước kia con đường, lại mở một đầu vô song con đường, chỉ có dạng này mới có thể siêu việt quá khứ. Cho nên hắn cũng từ bỏ bản thân coi như hài tử nuôi Thanh Tuyền, đem hắn đưa cho chủ nhân. Cứ việc song phương liên hệ đã bị chặt đứt, nhưng nàng thân phận hôm nay liền như là trung lão ma cháu gái đồng dạng, một đời tình cảm làm sao buông xuống, ở trong đó tất nhiên có nhân quả tồn tại, Cho nên chỉ cần theo con đường này, chúng ta liền có thể liên lạc với bọn họ. Lâm Phong gật đầu một cái hỏi. Có thể xác định đối Thanh Tuyền không có ảnh hưởng à? Bộ ma thủ cười nói. Vô luận là chúng ta vẫn là trung lão ma, cũng không nghĩ nàng bị thương tổn, đương nhiên thì sẽ không khiến nàng có tổn thương gì. Cuối cùng xem như bản thân khuê nữ, Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1137. Không tốt, Liễu Phong chủ ngất đi. Người đăng. Bún vô tà. Huyền Vũ Phong bên trên. Dịch Thiên Tuyết đám người tề tụ một đường, kết bè kết lũ Thiên Phong đường đầu bếp, từng cách đều là tinh thiêu tế tuyển hảo thủ, có thể miễn cưỡng đạt tới Dịch Thiên Tuyết đám người yêu cầu. Hàng dài một dạng đội ngũ, vẻn vẹn chỉ làm mì sợi, đủ thấy Liễu Tiếu Tiếu xa hoa thủ pháp. Đầu bếp môn đều có tu vi mang theo, động tác nhanh nhẹn ưu mỹ kéo mì đồng thời, sẽ cho người có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, càng là phù hợp độc chế vũ đạo, đem tiên tử môn mì lực phát huy đến cực hạn. Dịch Thiên Tuyết tay áo dài nhẹ nhàng kéo lên bưng ngồi ở trước bàn. Một bên là cách ăn mặc giống nhau như đúc Tiểu Thanh Tuyền, bộ dáng cơ hồ cùng nàng giống như đúc. Hoàn toàn chính là một cái phiên bản thu nhỏ đại sư tỷ, đã triệt để trở thành huyền cơ môn đoàn sủng. Liễu Tiếu Tiếu ngồi ở đối diện, mười ngón giao nhau cảnh giác nhìn xem nàng. Vấn đề này đã huyên náo sôi sùng sục bên ngoài một mực tin đồn hai người gặp nhau ở đêm trăng tròn quyết chiến tại Thiên Tuyết Phong đỉnh cuối cùng vẫn trở thành nháo kịch. Không phải nói quyết chiến sao? Thế mà tranh tài ăn mì cái này có chút quá đáng a. Người ta hài tử đều nhận, một cái mẹ một cái nhị nương, ngươi thật nếu để cho cái tiểu hài tử nhìn xem hai cái mẹ chém giết, đánh nhau chết sống hay sao, ngươi người này cũng tâm lý cũng quá âm vu a. Thánh nhân mạnh bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không biết, chờ đợi hai nàng đánh lên, các ngươi sợ là chán sống rồi a, còn muốn xem náo nhiệt, ta sợ các ngươi đến lúc đó mạng nhỏ cũng bị mất. Xem kịch dù sao cũng là muốn vé vào cửa, huống chi là Sĩ Dương Thiên hai cái thánh nhân cao thủ tỉ thí, vé vào cửa thu nhập phải dùng đến phụ cấp huyền môn đạo thống, dùng để xử lý chiến hậu công việc, Lâm Nhược Vũ là thế nào cũng không có khả năng buông tha. Không khỏi trong lòng mọi người có chút không vui, cho nên nàng còn cố ý để huyền cơ môn người lẫn trong đám người, dẫn đường một lần dư luận, tăng thêm có đủ lý do, thật đúng là không có nhiều người phản đối. Phần lớn người đều là tới chiêm ngưỡng thánh nhân phong thái. Ai ca múa nhạc chán sống đến xem thánh nhân đánh nhau, Lâm Nhược Vũ đã sớm thả ra tin tức, thánh nhân nếu như đánh lên, huyền cơ môn hộ tông trận pháp vài phút xong đời. Muốn nhìn thánh nhân tỉ thí, an bài trước tốt hậu sự lại đến, huyền cơ môn đối với quá trình bên trong tử thương một mực không chịu trách nhiệm. Tần Diệp Phỉ hỗ trợ động viên thần nữ cung xuất tiền xuất lực. Lâm Nhược Vũ đã đem bộ phận này thu thập trở về, một mực đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tăng thêm các nơi giúp đỡ. Lâm Phong cầm trở về tài nguyên trên thực tế trong sổ sách lưu động tài chính đầy đủ trước mắt phung phí. Bất quá mấu chốt vấn đề vẫn là ở đối với về sau. Hiện tại có tiền, không có nghĩa là về sau cũng có thể có tiền. Theo Sĩ Dương Thiên tầm mắt khoáng đạt, cấp bậc thực lực phân chia cũng càng ngày càng cao, bồi dưỡng đệ tử chi phí cũng càng ngày càng cao, nếu như không phòng ngừa chu đáo, nói không chừng thật có đói ngày đó. Kiếm tiền A, không đủ tiền A. Lâm Nhược Vũ một bên tính toán phương diện tiền bạc vấn đề, một bên xử lý cái này huyền cơ môn sự vụ. Lấy năng lực của nàng mà nói. Phương diện này xử lý đạo lý rõ ràng có thể xưng huyền cơ môn sử thượng nhất biết quản lý tài sản, đương nhiên cũng là nhất keo kiệt một giới môn chủ. Phu nhân, Trăm Phong trưởng lão tụ tập ở chỗ này, xem như trọng tài có mặt. Lúc trước đám người nói chuyện phiếm lên. Ta hiện tại mới phát hiện nhà chúng ta môn chủ đặc biệt lợi hại, khó trách nhiều người như vậy ra thích hắn, thật không phải không có lý do. Bạch Mộc Phong phong chủ bắt chéo hai chân nói. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là nhà ai môn chủ, lại nói môn chủ thực sự là hạ một bàn có thể xưng kỳ tích ván cờ lớn a. Đồng ý, Ta cũng cảm thấy môn chủ nước cờ này đi được thật là khéo, hắn đại khái là huyền cơ môn sử thượng cuộc sống tạm bợ trôi qua thoải mái nhất một giới môn chủ. Huyền Vũ Phong phong chủ rộng lượng tài giỏi chủ ngoại kiếm tiền kỳ môn phong phong chủ mặc dù keo kiệt có tiếng, lại là chân thật sẽ sống qua ngày người, đem chúng ta huyền cơ môn kinh doanh đạo lý rõ ràng. Ta liền kỳ quái, Huyền Vũ Phong phong chủ kiếm tiền kỳ môn phong phong chủ dùng tiền, nhà chúng ta môn chủ làm cái gì? Môn chủ phụ trách khao các nàng hai vị công thần a. Lão Lưu, ngươi gần nhất có chút tao a, thiếu xem chút Phong Nguyệt tiểu thuyết a, cảm giác ngươi cả người cũng thay đổi. Trở nên đâu chỉ là lão phu a, toàn bộ huyền cơ môn thậm chí toàn bộ Sĩ Dương Thiên cũng thay đổi a, nhưng sự biến hóa này là tốt, nhất là chúng ta, tâm cảnh nên chuyển đổi đến đây. Trước kia đều cảm thấy tu luyện liền hẳn là vô tình. Nhìn quen thân nhân môn nhân sinh tử, ngay cả sinh tử của mình cũng đã thấy ra trái lại môn chủ đây. Hắn cho tới bây giờ đều là cái dạng kia cả lơ phất phơ, lại có thể đi từng bước một cho tới bây giờ, sự thật chứng minh con đường này là có thể đi a. Hữu tình vô tình quả nhiên vẫn là làm người hữu tình để cho người ta trầm mê a. Kể lể những năm gần đây biến hóa, huyền cơ môn cao thủ cảm khái vạn phần. Một bên kia, xưa nay chưa từng có thánh nhân ăn mì giải thi đấu đã bắt đầu. Hàng dài một dạng đội ngũ, làm ra mì sợi chất lượng mê người, ăn mì phương thức cũng hơi có bất đồng, hai đại thánh nhân cao thủ ăn đến là trong tay đối phương mì. Đầy trời thần quang, hai người lực lượng không ngừng bắn ra. Cứ việc vô cùng kinh khủng, lại hiển lộ rõ ràng ra hai người đối với thực lực khống chế tinh chuẩn, bất kỳ bên nào đánh nát bát đũa. Hoặc là thương tới chung quanh đều xem như mất đi tư cách. Mì sợi cơ hồ hóa thành một hàng dài, đang ăn uống vắt mì đồng thời còn muốn can thiệp đối phương tranh thủ tiên cơ. Tốt một trận đặc sắc chiến đấu, Dịch Thiên Tuyết đơn giản trực tiếp thế công khinh người, Liễu Tiếu Tiếu phòng ngự vô song thần thông kỳ ảo cũng phi thường phức tạp, vậy mà liều ngang sức ngang tài. Bên ngoài sớm mở bàn, Lâm Nhược Vũ tính toán xong vé vào cửa thu nhập. Liền bắt đầu tính toán phương diện này thu vào. Bất quá chốc lát, sắc mặt nàng liền cực tốt biến hóa. Kết thúc, ta thanh này chơi lớn rồi, đây nếu là thua thiệt xuống dưới, ta không bị nhị tỷ đánh chết mới là lạ. Phát giác được đa số người đều ép Dịch Thiên Tuyết, nàng mới phát hiện vấn đề. Lâm Phong tựa ở một bên ăn hạt dưa, phát giác được sắc mặt nàng biến hóa, mới nhìn tới. Đều ép đại sư tỷ thắng, những người này rất có ánh mắt nha. Lâm Phong cười nói. Lâm Nhược Vũ phàn nàn khuôn mặt nói. Ngươi còn cười thanh này nếu là thua mất, chúng ta còn không bồi chết. Vấn đề cũng không lớn nha. Lâm Phong không quan trọng nói. Lâm Nhược Vũ hung hăng đá Lâm Phong vế một cước nói. Không quản lý việc nhà không biết gạo quý có phải hay không, ngươi không giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Hôm nay cũng không cần đến phòng ta. Lâm Phong hồi suy nghĩ một chút. Nhị sư tỷ giúp nàng chuộc về tài sản thời điểm, nàng cố ý đá bản thân ra ngoài, là bởi vì biết rõ nhị sư tỷ khẳng định rất thương tâm, dù sao cất chứa nửa đời bảo bối không thấy, cho nên để cho mình đi theo nàng. Kết quả bản thân không tìm được nhị sư tỷ ở nơi nào, xem như chịu thiệt hại lớn, hai đầu đều không. Hôm nay tựa như là nên ở nàng một bên kia sinh hoạt, nghĩ đến đây, Lâm Phong sắc mặt biến đổi, nghiêm chỉnh nói ra. Ta cũng có thể hiểu được bọn họ vì sao lại ép đại sư tỷ thắng, hoặc có lẽ là đổi thành người bình thường đều hẳn là minh bạch. Dựa vào cái gì ép đại tỷ thắng a, nhị tỷ cũng không nhất định sẽ thua đây. Lâm Phong lắc đầu nói. Ngươi đánh giá thấp nhị sư tỷ ra mặt. Nàng nếu là thật biết mình thua trận liền có thể thắng một số tiền lớn tuyệt đối sẽ cố ý thua rơi quá trình bên trong còn sẽ không để cho ngươi phát giác được. Lâm Nhược Vũ cả kinh nói. Cho nên bọn họ mới ép đại sư tỷ thắng bởi vì đại sư tỷ không phải giả trang nhận thua lừa gạt tiền. Lâm Phong gật đầu một cái. Lâm Nhược Vũ nước mắt đều cấp bách đi ra khóc hề hề nói. Ta kiếm tiền dễ dàng lần này e rằng phải lỗ xuất huyết đây. Lâm Phong sờ lên tóc nàng, khẽ cười nói. Bất quá ngươi không nên đánh giá thấp nhị sư tỷ, nếu thật là tiếp tục đấu, nàng chưa chắc sẽ thua đây. Ta liền không gặp nàng làm qua đệ nhất. Lâm Nhược Vũ nói lầm bầm. Lâm Phong ha ha cười nói. Đó là bởi vì không có liên quan đến ranh giới cuối cùng, nhị sư tỷ ranh giới cuối cùng ở nơi nào, nàng hiện tại thế nhưng là một nghèo hai trắng liếu tiếu tiếu a, biết mình thua liền sẽ bồi thường tiền, ngươi đoán nàng sẽ làm gì? Nàng sẽ... Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phong nói ra. Nàng sẽ liều mạng. Hiện trường khí thế dâng cao, liếu tiếu tiếu vậy mà thực chiếm thượng phong, hai mắt đỏ rực, đã từ trên ghế đứng lên, trên người màu vàng kim tiểu bảo giáp, lóe sáng người mở mắt không ra. Ai dám để cho ta bồi thường tiền? Liếu tiếu tiếu triệt để xù lông. Nàng là ai? Không chút khách khí nói, nàng bây giờ đã là Sĩ Dương Thiên nhất biết kiếm tiền người, cùng Lâm Nhược Vũ không tốt so sánh, dù sao hai người điểm xuất phát khác biệt. Chí ít liền liếu tiếu tiếu bắt đầu làm ăn đến nay, nàng liền không có bồi trả tiền. Phần này đầu tư ánh mắt cùng bao dung lực là thường nhân không cách nào sánh bằng, cho dù là Lâm Phong kỳ tư diệu tưởng, không có chút nào thực tế án lệ, nàng đều dám xuống tay đi làm, dựa vào lại không chỉ là có tiền đại khí, càng là một loại đối với thị trường bén nhạy sức quan sát. Thánh nhân tu vi, nàng một bên tranh tài ăn mì, một bên yên lặng nghe tình huống chung quanh. Đếm kỹ phía dưới, nàng liền minh bạch ép trên người mình người, không bằng Dịch Thiên Tuyết trên người nhiều, cái kia đại biểu cái gì, bản thân thua liền nhất định sẽ bồi thường tiền. Ta không phải nhất định phải thắng, chỉ là không muốn bồi thường tiền mà thôi. Triệt để bùng nổ liếu tiếu tiếu, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều bị đè ép xuống, bị nàng kéo ra nhất định ưu thế, bảo đảm mình có thể thắng lợi. Đây cơ hồ là tuyệt địa đại phản kích, Dịch Thiên Tuyết một chút không khiêm nhượng thực bị nàng thắng tới. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất trở thành đệ nhất, liếu tiếu tiếu càn rỡ cười ha hà, bỗng nhiên nhảy lên trên bàn, hướng về phía dưới chắp tay, hiển lộ rõ ràng bản thân tâm tình đắc ý. Thiên địa phong trưởng lão mỉm cười tuyên bố. Thời gian đã đến, lão phu tuyên bố lần này tỷ thí thu hoạch được người thứ nhất người. Lâm Thanh Tuyền. Cái gì? Liếu tiếu tiếu quả thực không thể tin vào tai của mình, hiện trường cũng đi theo tạc hoa, đây quả thực là chưa bao giờ nghe tấm màn đen. Thiên địa phong trưởng lão liền vội vàng đứng lên, chân nguyên chấn động, giải thích nói. Mọi người không nên hoảng loạn. Mặc dù Thanh Tuyền đứa nhỏ này cũng ở người dự thi bên trong, nhưng trên thực tế chỉ là một cái danh ngạch mà thôi, không tính chính thức tham dự tranh tài, huyền cơ môn bàn khẩu cho nên mới không có nàng danh tự. Ngay sau đó hắn hướng về Liễu Tiếu Tiếu chắp tay nói. Liễu Phong chủ kiến lượng A, ngươi mặc dù trên danh nghĩa là đệ nhị, nhưng thật ra là đệ nhất. Thanh Tuyền đứa nhỏ này không chiếm dụng bàn khẩu danh ngạch, chỉ là chiếm một danh dự đệ nhất mà thôi, cùng tiểu hài tử liền không nên so đo nhiều như vậy nha. Tiểu Thanh Tuyền từ hướng này mà nói, thật đúng là Dịch Thiên Tuyết nữ nhi, hai người khẩu vị một dạng lớn. Không có người liên lụy, nàng ở thời hạn bên trong ăn đến so liếu tiếu tiếu còn nhiều, vinh dự đệ nhất cũng là không gì đáng trách sự tình. Không xong, Liễu Phong chủ ngất đi.